Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 18. Chu Tức Chứng cùng Linh Văn Tuyết Báo kết thành kén lớn, bị Lâm Tiếu thu xếp ở Long Châu nơi. Cái kia hai loại đồ vật xuất thế, đều cần khổng lồ sinh mệnh tinh khí, không có chỗ nào so với Long Châu nơi càng thích hợp. Tiểu Nhi Nha, ngươi có phải là quên cho nương món đồ gì đây? Lâm Tiếu vừa mới hồi chính mình tiểu viện, liền nhìn thấy Tô Di Nhiên lười biếng nằm lúc trước Lâm Tiếu nằm cái kia trên ghế nằm. Ha ha ha, sao quên ta nương? Lâm Tiếu cười hì hì, đem chú nhan quả cùng một cái thiên giai bảo khí hộ giáp đưa đến Tô Di Nhiên trước mặt. Lâm Tiếu trở về mấy ngày nay, vừa vặn đuổi tới Tô Di Nhiên đột phá, vì lẽ đó Tô Di Nhiên cũng là vẫn không hề lộ diện. Đây là cái gì? Tô Di Nhiên hài lòng tiếp nhận cái kia thiên giai bảo khí, rồi lại hiếu kỳ liếc mắt nhìn cái kia màu đỏ loét, giống như một viên hồng chân châu bình thường trái cây. Chú nhan quả. Lâm Tiếu nhỏ giọng nói, ta nương hết, dĩ nhiên là bảo bối này. Tô Di Nhiên con mắt lập tức trừng lớn. Rất hiển nhiên, Tô Di Nhiên cũng nghe qua chú nhan quả tên tuổi. Đúng. Lâm Tiếu đem chú nhan quả nhét vào Tô Di Nhiên trong tay, cười nói, này một viên chú nhan quả, liền có thể để nương ngươi vinh quang tỏa sáng, tái hiện tuyệt thế mỹ nhân phong thái. Thế nào, hiện tại mẹ người ta không phải tuyệt thế mỹ nhân sao? Tô Di Nhiên trừng mắt lên. Vâng vâng vâng, nương ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Lâm Tiếu cười hì hì nói. Sau đó, Lâm Tiếu lại từ trong lòng lấy ra một thứ. Một khối hoa lệ đến mức tận cùng màu vàng da lông, Tô Di Nhiên con mắt lập tức liền đáng giá. Khối này da lông, thực sự là quá xinh đẹp, cũng quá hoa lệ. Khối này da lông không lớn, tựa hồ đã bị làm thành một cái màu vàng áo choàng. Đối với Tô Di Nhiên tới nói, khối này da lông làm than, áo choàng đối với nàng sức hấp dẫn, thậm chí còn ở cái kia thiên giai bảo khí bên trên. Đây là hoàng kim cổ viên da lông. Tô Di Nhiên ngơ ngác nói rằng, đúng, chính là hoàng kim cổ viên da lông, hơn nữa, vẫn là nó giữa ngực bụng, mềm mại nhất cái kia một khối da lông. Ở nguyệt thần cổ giới thời điểm, Lâm Tiếu liền đem khối này da lông lấy xuống, ở trên mặt này khắc lục một đạo kim chi bản nguyên pháp tác đạo văn. Giờ khắc này, cái này màu vàng áo choàng, tuy rằng không phải bảo khí, nhưng cũng so với bảo khí còn muốn quý giá. Tô Di Nhiên thời gian dài khoác món bảo khí này, liền có thể chậm chậm thu nạp trong đó kim chi bản nguyên đạo văn sức mạnh. Tô Di Nhiên hài lòng xoa xoa khối này áo choàng, cười nói, vẫn là con trai của ta hiếu thuận, nếu như ta khoác cái này ra ngoài, còn không đem huyền kinh những kia các quý phụ đố kỵ hai mắt phun lửa. Bất quá này chú nhan quả, nương nhưng không thể dùng. Đột nhiên, Tô Di Nhiên vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống. Nàng nhìn cái này chú nhan quả, trên mặt lóe ra nụ cười nhạt. Hả, không thể dùng, tại sao? Lâm Tiếu hơi ngẩn ngơ. Đần à ngươi, còn hỏi tại sao, đương nhiên là để cho người tương lai vợ. Tô Di Nhiên nhẹ nhàng trên trán Lâm Tiếu gõ một cái. Vợ của ta. Lâm Tiếu trên mặt, không kìm lòng được trồi lên nụ cười nhạt. Nàng bên kia, ta đã đưa đi một viên, viên này là chuyên môn đưa cho nương. Tuy rằng thượng quan tà tình từ đầu đến cuối đều không có ghi rõ cõi lòng, nhưng Lâm Tiếu đã không kìm lòng được đưa nàng xem là tương lai thế tử. Cho nàng. Tô Di Nhiên hơi ngẩn ra, khó trách bọn hắn ngày hôm nay sẽ tới cửa đến thương lượng việc hôn nhân. Nguyên lai tiểu tử ngươi một đã sớm đem sính lễ đưa tới. Cái gì? Tới cửa thương lượng việc hôn nhân. Lâm Tiếu có chút không rõ. Lẽ nào thượng quan ta đến rồi, cho thượng quan ta tình làm mai chuyện. Chuyện như vậy, thượng quan ta tính cách, nên trước đó cùng mình nói một chút đi, chẳng lẽ hắn muốn cho mình một niềm vui bất ngờ. Nhìn Lâm Tiếu cái kia xin ngốc ngơ ngác vẻ mặt, Tô Di Nhiên xì một cái nở nụ cười, nạp lan hồng ca người kia tuy rằng không ra sao, thế nhưng thính tuyết, nhưng là một đứa trẻ tốt, lần trước bởi vì ngươi tùy hứng, suýt nữa phá hủy người ta cô gái danh tiết, lần này có thể phải cố gắng bồi thường người ta. Hiển nhiên, đối với nạp lan thính tuyết, Tô Di Nhiên vẫn là hết sức thỏa mãn. Cái gì? Lâm Tiếu biến sắc mặt, nạp lan thính tuyết. Không phải nạp lan thính tuyết, còn sẽ là ai? Tô Di Nhiên nhìn Lâm Tiếu vẻ mặt, xem thường nói, ngươi cùng nạp lan thính tuyết hôn ước vẫn không có giải trừ, hai người các người trên người hôn ước như cũ còn ở à, nàng không phải là vị hôn thê của ngươi. Thế nhưng sau một khắc, Tô Di Nhiên biến sắc mặt, không phải nạp lan thính tuyết, ngươi lại có hắn người trong lòng. Nạp lan thính tuyết, nữ nhân này tâm cơ quá nặng, ta không thích. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Tâm cơ nặng, một cái 15, 16 tuổi đại tiểu nha đầu, có thể có cái gì tâm cơ? Tô Di Nhiên hơi nhíu nhíu mày, huống hồ, chuyện lần trước, cũng là người không đúng. Chuyện lần trước, vốn là nàng một tay bày ra. Lâm Tiếu đành gậy Tô Di Nhiên, nạp lan thính tuyết mượn hách liên phong tay, tính toán ta cùng đại ca ta, để ta cùng đại ca ta lên sinh từ đại. Cái gì? Tô Di Nhiên sắc mặt lại biến. Ta hoài nghi, nạp lan thính tuyết cùng hách liên phong đã sớm làm cùng nhau. mà Hách Liên Phong lại là thiên phú huyết thống giả, có một loại kỳ lạ huyết mạch nhãn đồng, có thể thao túng tinh thần của người, ta sẽ dùng Nạp Lan Thính Tuyết làm tiền đặt cuộc, cùng với sau đó đại ca ta sẽ cùng Hách Liên Phong trên sinh tử đài, đồng thời thảm bại ở hắn tay, cũng là bởi vì Hách Liên Phong huyết mạch nhãn đồng duyên cớ. Lâm Tiếu đem sự tình đầu đuôi câu chuyện, đồng thời đem trước ở Túy Tiên Lâu, Lâm Tiếu đánh Nạp Lan Thính Tuyết một bạt tai sự tình cũng nói ra. Được lắm tâm cơ kỹ nữ, lại dám như vậy tính toán con trai của ta, còn có mặt mũi lại đây nói việc hôn nhân. Tô Di Nhiên giận tím mặt, cuồng bạo khí tức từ trên người nàng phóng thích mà ra. Nếu không lần này từ Phương Hầu phủ bên trong đều bị Lâm Tiếu khắc lục trận pháp bảo vệ, e sợ Tô Di Nhiên lần này liền đủ để đem toàn bộ từ Phương Hầu phủ san thành bình địa. Bên ngoài quyền rũ cái hắn tử, bây giờ lại còn dám nói việc hôn nhân, chẳng lẽ các loại chờ thành thân sau khi phải cho ta con trai của ta bị cắm sừng hay sao? Tô Di Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hiện tại có thể làm sao, sự tình đã định tốt, nửa tháng sau chính là đính hôn ngày, ước định các loại chờ hai người các ngươi đủ 18 tuổi liền thành hôn. Tô Di Nhiên cũng dần dần trầm tĩnh lại. Lâm Tiếu cùng Nạp Lan Thính Tuyết việc kết hôn tin tức cũng không biết thế nào, ngay ở Huyền Kinh thành bên trong Tuyên Dương gia hiện tại đã là khắp thành đều biết. Vân Châu Hầu ở Đại Hạ ảnh hưởng to lớn, chuyện này một khi xử lý không tốt, Lâm Dận cái kia nhân nghĩa vô song Tứ Phương Hầu danh tiếng nhưng lại triệt để thành chuyện cười. Có muốn hay không, mẹ người ta đi làm thịt cái kia Hách Liên Phong, ngươi liền chấp nhận một cái, nạp nàng làm cái tiểu thiếp được. Đột nhiên, Tô Di Nhiên mở miệng cười nói. Tiểu thiếp, làm nhà hoàn ta đều hiềm tặng, cưới nàng xuất giá, còn không bằng cưới Ninh Nhi, ngươi nói đúng không, Ninh Nhi? Lâm Tiếu đảo mắt, liếc mắt nhìn đứng ở đó một bên, hết sức lo sợ tiểu nha đầu. Ninh Nhi biến sắc mặt, hoàn toàn không có màu máu. Tiểu tử, ngươi đi giao vạ người khác nữ nhi ta mặc kệ, Ninh Nhi, nhưng là nhìn lớn lên. Người nếu dám đụng đến nàng, cẩn thận mẹ người ta đánh người cái mông. Tô Di Nhiên chừng một chút Lâm Tiếu. Ninh Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta nói chơi. Lâm Tiếu hơi con lại đầu. Đúng rồi, người đến cùng coi trọng nhà ai cô nương, lúc nào mang về cho nương nhìn. Đột nhiên, Tô Di Nhiên lần thứ hai nói rằng. Lâm Tiếu vung tay lên, trước mắt một đờ, ô như là sóng nước màn ánh sáng xuất hiện ở giữa sân. Màn ánh sáng ở trong là hoàn toàn yên tĩnh bóng đêm. Nguyệt quang như bụi. Một cái cung trang thiếu nữ, xinh đẹp đứng ở dưới ánh trăng, trên người tắm rửa màu bạc nguyệt quang. Tuy rằng đây chỉ là màn ảnh sáng hiện ra đến bức tranh, nhưng Tô Di Nhiên vẫn như cũ cảm thấy một luồng linh động mà xuất trần khí tức, phả vào mặt. Thiếu nữ ánh mắt điềm đạm, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, trên gương mặt tựa hồ lại có hai đạo nhỏ bé không thể nhận ra đỏ ửng, để thiếu nữ này lại có một loại lâm gia nữ hài bình thường e thẹn. Chuyện này, Tô Di Nhiên ngơ ngác nhìn trong bức tranh thiếu nữ, ngơ ngác nói rằng, đây chính là trong lòng người. Một bên Ninh Nhi nhìn thấy bức tranh trên thiếu nữ sau khi cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thiếu gia thích như vậy giống như tiên tử con gái sẽ không lại có ý đồ với chính mình chứ. Nghĩ tới đây, Ninh Nhi trong lòng dĩ nhiên lại xuất hiện một chút mất mát. Đúng vậy, có thể không phải là nàng. Lần thứ hai nhìn thấy thượng quan tà tình, Lâm Tiếu cũng không khỏi bắt đầu mặt mày hớn hở. Bức tranh này chính là tối hôm qua Lâm Tiếu dùng sắp tới 10.000 cân thuần nguyên mới khắc lục ra một cái có thể lưu lại hình ảnh trận pháp, đem thượng quan tà tình hình ảnh lưu lại. Đương nhiên, vì dao động thượng quan tà tình chịu phối hợp hắn, Lâm Tiếu cũng là phí không ít ngụm nước. Cái này cũng là ở tối hôm qua, hai người nói nhiều nhất. Huyền Kinh dĩ nhiên có người như vậy nhỉ, nàng đến cùng là nhà ai cô nương, mẹ người ta thế nào xưa nay chưa từng thấy đây. Hiển nhiên, Tô Di Nhiên đối với trong bức tranh thượng quan tà tình rất hài lòng. Tính cách của nàng thế nào, sẽ không cùng cái kia Nạp Lan Thính Tuyết như thế, là cái tâm cơ kỹ nữ chứ. Đột nhiên, Tô Di Nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, chuyển khẩu nói rằng. Không có không có. Lâm Tiếu vội vàng xô tay. Cái gì sẽ không nha? Ngay vào lúc này, một âm thanh khác truyền tê. Thượng quan tà đi vào. Lâm Tiếu sớm đã có dặn dò, nếu như thượng quan tà, Triệu Huyền Quang, Mục Phong ba người đến, không cần thông báo, trực tiếp để bọn họ đi vào chính là. Xin chào bá mẫu. Thượng quan tà nhìn thấy ngồi ở trên ghế nằm Tô Di Nhiên, vội vàng nói. Ai ai, mẹ, không đúng, là tiểu tà tử, người tới rồi, nhanh ngồi, Ninh Nhi, còn không mau mau đi dâng trà. Tô Di Nhiên nhìn thấy thượng quan tà, đứng dậy. Thượng quan tà dù sao cũng là đại hạ nhân hoàng, tuy rằng cùng Lâm Tiếu xưng huynh gọi đệ, thế nhưng niềm ấy tôn trọng, Tô Di Nhiên hay là muốn cho hắn. Bà mộ khách khí, ai, cái này là. Đột nhiên, thượng quan tà vừa ngẩng đầu, đúng dịp thấy giữa không trung cái kia màn ánh sáng bên trong bức tranh, không nhịn được ngây người. Khà khà. Đây là ta con dâu tương lai, thế nào? Tô Di Nhiên nhìn thượng quan tà cái kia sững sờ vẻ mặt, không nhịn được dưng dưng tự đắc nói rằng: "Ê." Thượng quan tài chỉ cảm thấy trong lòng của mình thật giống có một con nai con bình thường không ngừng nhảy, nhảy. Nguyên bản, hắn đi tới nơi này là dự định chào phúng một cái Lâm Tiếu. Đêm qua mới vừa cùng em gái của chính mình tách ra, ngày hôm nay liền có mới vui thích, muốn cùng người khác nữ nhân đính hôn. Không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên đem thượng quan tài tình bức tranh cho cầm mẹ của hắn xem qua. Mà tôi dĩ nhiên, nhưng là Becky 3BGG trực tiếp thừa nhận, trong bức tranh nữ tử, là nàng con dâu tương lai. Cái này chuyển ngoặt, cũng lớn quá rồi đó. Nếu là thượng quan tà tình là Lâm gia tương lai vợ, cái kia Nạp Lan Thính Tuyết làm sao bây giờ, lại đây làm cùng phòng nha hoàn sao? Trong lúc nhất thời, thượng quan tà trong góc dĩ nhiên xuất hiện một điểm hỗn loạn. Khà khà, con dâu của ta khá tốt đi. Tôi dĩ nhiên nhìn thượng quan tà vẻ mặt, chỉ cho rằng hắn bị trước mắt tên thiếu nữ này dáng vẻ mê hoặc. Bỗng nhiên, tôi dĩ nhiên biến sắc mặt, ta nói tiểu tà tử, đây là con trai của ta nờ, người vợ, chính là huynh đệ thề, không thể lừa gạt, người cũng không thể có ý đồ với nàng. Tô Di Nhiên nghĩ đến thượng quan tà thân phận chân chính, sắc mặt hơi hơi đổi một chút. Nhân hoàng hậu cùng mỹ nhân 3000, nghe đồn bên trong, nhân hoàng đều là đại dâm ma. Nếu là coi trọng cái gì nữ nhân, e sợ sẽ bị trăm phương ngàn kế được đi. Vì lẽ đó, Tô Di Nhiên không nhịn được nhắc nhở một câu. Nương, bức tranh trên người, là người ta muội muội, tiểu tà từ thế nào sẽ đánh muội muội mình chủ ý đây? Lâm Tiếu cười nói, phòng trừng tiểu tà từ hiện tại là đến hương binh vấn tội đi. Bụng. Tô Di Nhiên vẻ mặt ngẩn ra. Tiếp theo cười nói, hóa ra là con trai của ta đại cựu ca, ha ha ha, các người tán gẫu, ta lão thái bà này liền không quấy rầy các người rồi. Nghe được cô bé gái kia dĩ nhiên là thượng quan tà muội muội, thượng quan tà được Lâm Tiếu muốn cùng Nạp Lan Thính Tuyết đính hôn tin tức sau khi lại chạy tới vấn tội, Tô Dĩ Nhiên trong lòng cũng là rất vui vẻ. Nhân hoàng muội muội, cái kia không phải là công chúa, Lâm Tiếu trở thành đại hạ phò mã. Đối với hôn sự này, Tô Dĩ Nhiên nhưng là 100 đồng ý. Coi như là không đồng ý, nàng cũng phải làm bộ rất đồng ý, coi như bức tranh trên cô bé kia là bình dân gia nữ nhi, Tô Dĩ Nhiên cũng là rất tán thành. Tô Dĩ Nhiên sau khi rời đi, thượng quan tà ngay lập tức sẽ tiến đến phụ cận. Tiểu Tiếu, người đây là đang giở trò quỷ gì? Thượng quan tà chừng một chút Lâm Tiếu. Để ta nương gặp gỡ nàng chân chính con dâu mà thôi, tỉnh Nạp Lan ra người phụ nữ kia đều là bám dai như đỉa. Lâm Tiếu cười nói. Người cũng nghe nói chuyện này. Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Người trong hoàng cung cũng đang thảo luận, lại nói này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thượng quan tà cau mày hỏi. Bởi vì nguyệt thần cổ giới. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, ta ở nguyệt thần cổ giới bên trong được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí dựa vào cái kia Hàn Trung Nguyên miệng, đem ta có thiên giai bảo khí tin tức đều, hả ra, vì lẽ đó Nạp Lan ra, mới phải nhắc lại chuyện này. Ta ở nguyệt thần cổ giới bên trong việc làm, căn bản là không che giấu nổi, dị tộc trong mắt Bạch Y Ma Tôn, ha ha, thật lớn tên tuổi a, ta có phạm hư thiên các. Ở trong mắt của rất nhiều người, cái kia bất quá là một cái nào đó cái ngoại lai thế lực lớn quân cờ, ta bất quá là một con rối mà thôi, nhật nguyệt song hầu, một cái liền võ quân đều không phải vương hầu, ở đại hạ có thể có quyền lực gì. Nhưng ta ở nguyệt thần cổ giới biểu hiện, để bọn họ mê tiết mắt, nguyệt thần cổ giới bên trong được nhiều như vậy bảo bối, không ngại ngùng không lấy ra làm sinh lễ sao. Lâm Tiểu khóe miệng nói ra một nụ cười gằn, bởi vì ta trước biểu hiện là tên phế vật, vì lẽ đó Nạp Lan ra đối với cái kia hôn sự vẫn luôn ôm từ chối tâm tư. Lần trước sự tình, Nạp Lan gia cũng vừa hay thuận thế xuống nước, muốn đem hôn sự này đẩy, chỉ là chính đuổi tới Thanh Nguyên Thần Phụ mở ra, bọn họ còn không có làm ra thời gian mà thôi. Lại không nghĩ rằng, phát sinh chuyện như vậy. Vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào? Thượng quan tà nghe được Lâm Tiếu, cũng trở về vị lại đây. Lâm Tiếu cùng thượng quan tà không có gì giống nhau, Nạp Lan Thính Tuyết những kia tiểu tính toán đã sớm ở trong mắt hắn, chỉ là Lâm Tiếu không thèm để ý mà thôi. Nhưng Lâm Tiếu tuyệt đối sẽ không cưới như vậy nữ nhân. Cái kia Nạp Lan Thính Tuyết hiện ra, nhưng đã không phải tầm thân xử nữ, nàng nam nhân có thể chính là Hách Liên Phong, ha ha ha ha ha, muốn cho ta bị cắm sừng, vẫn là có ý định để ta hy làm cha, làm ta Lâm Tiếu là cái chảy gỗ sao. Nạp Lan Thính Tuyết lựa chọn ai, là nàng quyền lực, Lâm Tiếu cũng lời hỏi đến. Thế nhưng, nàng rõ ràng cùng Lâm Tiếu có hôn ước tại người, nhưng còn ở bên ngoài làm loạn, phá thân thể, dù cho là Lâm Tiếu trong lòng đều có một ít tức giận. Lần trước, Lâm Tiếu ở Túy Tiên Lâu đánh Nạp Lan Thính Tuyết một cái tát, chính là nguyên nhân này. Hiện tại, này Nạp Lan ra lại mặt, e qua đến cầu thân, thật sự coi Lâm Tiếu là kẻ ngu si. Đúng rồi. Đột nhiên, Lâm Tiếu sắc mặt hơi ngưng lại, hắn nhìn về phía thượng quan tà, vội vàng hỏi, tà tình sẽ không biết chuyện này đi. Nàng đương nhiên biết. Thượng quan tà khóe miệng lóe một vệt nho nhỏ trả thù bình thường nụ cười, nếu là nàng không biết, ta vì sao lại đến. Nàng tức rồi. Lâm Tiếu có chút bất an. Tức giận, nàng vì sao phải tức giận? Thượng quan Tà kinh ngạc hỏi. Không có tức giận. Lâm Tiểu Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nàng là để cho ta tới chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi tìm tới ngưỡng mộ trong lòng con gái. Thượng quan Tà cười rất nham hiểm. Lâm Tiểu sắc mặt càng quái lạ. À hò, đúng rồi, nàng cùng ta nói, ngươi cùng nàng là bằng hữu muốn thành hôn, làm bằng hữu đây, có phải là nên đưa điểm chúc phúc? Thượng quan Tà cười hắc hắc nói. Ta nói Tiểu Tà Tử, ngươi đừng giận ta. Lâm Tiểu vẻ mặt đưa đám, ta đều cùng mẹ ta kể, ta tính chính là ta tương lai thê tử, ta thế nào sẽ lại đi cưới người khác? À, này ngược lại cũng đúng là. Lần này, đến phiên thượng quan Tà xấu hổ. Hắn liên tưởng đến vừa mới Tô Di Nhiên muốn chính mình giới thiệu thượng quan Tà tình thời điểm, cái kia dáng dấp đắc ý, hiển nhiên là thật sự đưa nàng xem là chính mình con dâu. Vậy ngươi nói hiện tại làm sao? Thượng quan Tà chớp một cái con mắt, nhìn Lâm Tiểu nói. Rất đơn giản, nhậm thần không phải xong, lẽ nào để ta đường đường đại hạ nhật nguyệt song hầu, đi cưới một cái hàng đã xài rồi. Lâm Tiểu sờ sờ cằm, bất quá điều này cũng không thích hợp, vạn nhất Nạp Lan ra những người kia thoáng không cần điểm mặt, đem phần chậu giam ở trên đầu ta, vậy ta chẳng phải là oan buồn chết. Ngươi là Sử Nam. Thượng quan Tà lục lọi một cái liếc mắt, lần trước học cùng 800 sĩ tử trên cáo tông nhân phủ sự tình, thượng quan Tà còn ký ức chưa phai, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền phá? Ê, này ngược lại cũng đúng là. Lâm Tiếu sờ sờ mũi, dính đến thượng quan Tà tình sự tình, Lâm Tiếu đều là có như vậy một chút ít căng thẳng. Lâm Tiếu không phải chưa ca, nhìn thấy nữ nhân liền di chuyển không động cước loại kia, thế nhưng gặp phải chính mình chân chính yêu thích người, dù cho là ở tầm nhìn người, trong lòng cũng sẽ có một tí tẹo như thế eo hẹp. Đây là người cảm tình, dù cho là thần đế cũng không thể tránh được. Cùng trí tuệ không quan hệ. Cứ làm như thế đi, để ta xem một chút, Nạp Lan gia bên kia đến tột cũng có thể làm ra cái lý lẽ gì đến. Lâm Tiếu lần nữa khôi phục hờ hứng. Thượng quan Tà trên mặt cũng toát ra nụ cười nhạt. Đúng rồi Tiểu Tà Tử, có thể để ta gặp lại Tà Tình một mặt sao? Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng nói. Người nơi này không phải có một bức hình ảnh sao? Nhìn thêm vài lần hình ảnh liền có thể rồi. Thượng quan Tà cười rất nghịch ngợm. Lâm Tiếu cùng Nạp Lan Thính Tuyết việc hôn nhân lưu truyền đến mức rất nhanh. Buổi sáng, Vân Châu Hầu tự mình đến nhà, đi tứ phương hầu phủ thương lượng việc hôn nhân. Buổi chiều, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ Huyền Kinh thành. Hầu như tất cả mọi người đều biết Lâm Tiếu cùng Nạp Lan Thính Tuyết muốn ở nửa tháng sau đính hôn. Đối với hôn sự này, rất nhiều người đều có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Hơn 2 tháng trước, Lâm Tiếu đầu óc trở nên mơ màng, đem vị hôn thê của mình xem là tiền đặt cược, cùng người khác đánh cược, kết quả thua cho người khác. Tuy rằng lần kia cá cược ở trong mắt của rất nhiều người cũng không tính, nhưng hai nhà hôn sự này cũng đem triệt để thất bại. Tuy rằng Tứ Phương Hầu cùng Vân Châu Hầu vẫn chưa đem hôn ước giải trừ, thế nhưng ở tất cả mọi người trong mắt, cái này hôn ước sớm muộn đến giải trừ. Hơn nữa, càng có một ít tin tức ngầm truyền ra, lần này Vân Châu Hầu tới cửa nhắc lại việc kết hôn, cũng không phải là Vân Châu Hầu tự nguyện, mà là Vân Châu Hầu được Tứ Phương Hầu thụ ý, mới tới cửa nói việc hôn nhân. Bằng không, cầu hôn chuyện như vậy, nào có nhà gái tới, cửa đạo lý. Tứ Phương Hầu cũng rất thoải mái đáp ứng rồi. Này ở tất cả mọi người trong mắt, chính là Tứ Phương Hầu chết sĩ diện, vì bảo hộ chính mình nhân nghĩa vô song tốt danh tiếng. Đương nhiên, cho tới nói như vậy pháp thật già, nhưng là không ai lưu ý. Hiện tại Lâm Tiếu dĩ nhiên phong hầu, đồng thời vẫn là đại hạ từ trước tới nay song tước hầu gia, phục cái trước Nạp Lan Thính Tuyết, thừa sức. Thính Tuyết, ngươi thật sự muốn gà cho hắn? Đại hạ vũ phủ phía sau núi một chỗ rừng cây nhỏ bên trong, Hách Liên Phong trong mắt, tràn đầy khó mà tin nổi. Giờ khắc này Hách Liên Phong, hai mắt đã khôi phục, huyết mạch thiên phú của hắn cũng đạt đến một cái trước nay chưa từng có cực hạn. Ông. Nạp Lan Thính Tuyết mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, ta không nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên vẫn luôn là giả heo ăn hổ, hắn dĩ nhiên ẩn núp như vậy sâu. Tại sao? Hách Liên Phong trong mắt lóe ra một vệt điên cuồng. Nạp Lan Thính Tuyết chính là vũ phủ bên trong hết thảy nam tử nữ thần, Hách Liên Phong tự nhiên cũng bị nàng mê. Sau đó, Nạp Lan Thính Tuyết dĩ nhiên trung tình ở Hách Liên Phong, thậm chí hai người đã trong bóng tối đem gạo nấu thành cơm, Hách Liên Phong càng là hăng hái. Thậm chí Hách Liên Phong bị Lâm Tiếu phế bỏ con mắt, phế bỏ tu vi, Nạp Lan Thính Tuyết cũng đối với hắn không rời không bỏ. Vốn cho là, Lâm Tiếu cùng Nạp Lan Thính Tuyết hôn ước đã giải trừ, hai người có thể quang minh chính đại cùng nhau. Lại không nghĩ rằng, lần này, Nạp Lan Hồng Ca dĩ nhiên tự mình đến nhà, đem hai nhà việc kết hôn triệt để định ra. Nửa tháng sau, Lâm Tiếu liền muốn cùng Nạp Lan Thính Tuyết đính hôn. Chuyện này đối với Hách Liên Phong mà nói, không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang. Bởi vì ta cảm thấy, Lâm Tiếu càng thích hợp trở thành ta phu quân. Nạp Lan Thính Tuyết mặt không hề cảm xúc nói rằng, liền bởi vì hắn là đại hạ vương hầu, Hách Liên Phong trong mắt lóe ra một vệt điên cuồng. Ta hiện tại đã là võ quần N, u như ta nghĩ, ta cũng có thể phong hầu. Vì lẽ đó, ta cũng không hề từ bỏ ngươi. Nạp Lan Thính Tuyết xoa xoa Hách Liên Phong mặt, ta gả cho Lâm Tiếu, nhưng ngày sau, Lâm Tiếu hầu vị, nhưng phải do con của chúng ta đến kế thừa. Không. Hách Liên Phong điên cuồng kêu to, ngươi là của ta, không ai cướp đi được, còn như Lâm Tiếu cũng không được. Sau đó, Hách Liên Phong điên cuồng đem Nạp Lan Thính Tuyết nhào tới trên đất, đem y phục của nàng xé bỏ, ở trên người nàng tùy ý. Nạp Lan Thính Tuyết đang cười. Nàng cười rất đắc ý. Hách Liên Phong, không thể nghi ngờ là đại hạ trẻ tuổi nhất đại đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng là như cũ bị nàng đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó, dù cho là biết được nàng phải lập gia đình, nhưng hắn như cũ không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Thậm chí cái kia Lâm Tiếu cũng phải bị nàng chinh phục, trở thành trong tay nàng đồ chơi. Lần trước, Tùy Tiên Lâu bên trong, Lâm Tiếu tát Nạp Lan Thính Tuyết một bạt tai, Nạp Lan Thính Tuyết đem chuyện này ghi ở trong lòng, làm hai người sau khi kết hôn, Nạp Lan Thính Tuyết liền muốn mạnh mẽ trả thù Lâm Tiếu. Để hắn thống khổ, để hắn trầm luân, để hắn tất cả đều biến thành chính mình. Nạp Lan Thính Tuyết trong miệng phát sinh từng tiếng vui sướng ngâm tiếng khóc, ở cánh rừng cây này không ngừng vang vọng. Qua không biết bao lâu, hai người mới toàn thân ngổn ngang ngồi dưới đất, không được thở hổn hển. Người đàn ông nhỏ bé, ngươi là của ta. Nạp Lan Thính Tuyết nhẹ nhàng xoa xoa Hách Liên Phong lồng ngực, trong không khí tỏa ra một luồng dâm mỹ khí tức. Đúng, ta là ngươi. Hách Liên Phong trong mắt lóe ra một vệt thống khổ. Yên tâm, ta sẽ không bị Lâm Tiếu cái kia ngu mới nhìn thấu. Nạp Lan Thính Tuyết lắc cái kia trắng nõn thân thể, chậm rãi ở Hách Liên Phong trên người lay động. Hả? Đột nhiên, Nạp Lan Thính Tuyết hơi ngẩn ra, nàng theo bản năng nghiêng đầu lại. Một cái quần tím thiếu nữ, không biết lúc nào, xuất hiện ở đây, nàng đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Nạp Lan Thính Tuyết cùng Hách Liên Phong hai người. Thượng Quan Thần Tuyết. Không biết lúc nào, Thượng Quan Thần Tuyết xuất hiện ở nơi này. Giờ khắc này, trong đầu của nàng hỗn loạn tưng bừng. Nàng không biết tại sao chính mình bạn thân, tìm muội tốt của mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Đại hạ lễ giáo vẫn là hết sức nghiêm ngặt. Cuồng chi, Nạp Lan Thính Tuyết lập tức liền muốn cùng Lâm Tiếu đính hôn, đã xem như là Lâm Tiếu chưa xuất gia thê tử. Tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Thượng Quan Thần Tuyết hoàn toàn không có thể hiểu được. Nếu là trước đó, Nạp Lan Hồng Ca không lên Tứ Phương Hầu Phủ đề cập việc hôn nhân, như vậy hiện tại Nạp Lan Thính Tuyết làm như vậy, mặc dù có chút không phù hợp đại hạ lễ giáo, nhưng cũng không tính là đại sự gì. Ngược lại Hách Liên Phong cũng nắm giữ phong hầu thực lực, sau đó gả cho Hách Liên Phong cũng là không có chuyện gì. Nhưng vấn đề mấu chốt là, đây là Nạp Lan Hồng Ca tìm tới Tứ Phương Hầu đi đưa ra đính hôn, hiện tại Nạp Lan Thính Tuyết làm như vậy, không phải trêu đùa Tứ Phương Hầu chơi sao? Chuyện này nếu là tuyên dương ra ngoài, như vậy kết quả cuối cùng chính là, không phải Tứ Phương Hầu xông lên Vân Châu Hầu Phủ, đem Vân Châu Hầu cả nhà diệt sạch sành sanh, chính là Vân Châu Hầu giết tiến vào Tứ Phương Hầu Phủ, tàn sát Tứ Phương Hầu cả nhà, lại thêm vào tiêu diệt Thanh Châu Thanh Long Hầu. Bất quá bây giờ nhìn lại, người trước phát sinh tỷ lệ lớn hơn một chút. Thính Tuyết, người. Thượng Quan Thần Tuyết nhìn Nạp Lan Thính Tuyết cái kia xích, loại thân thể, ngưng hắc nói rằng. Giết nàng. Đột nhiên, Nạp Lan Thính Tuyết trong miệng phát sinh một cái sắc bén tiếng rít chói tai tiếng. Không giết nàng, hai người chúng ta đều phải chết. Nạp Lan Thính Tuyết phản ứng cực nhanh, nàng lớn tiếng quát lên. Được. Hách Liên Phong cũng là một cái quả quyết người. Lúc này, hắn nghiêng người, một trường hướng về Thượng Quan Thần Tuyết vỗ lại đây. Thượng Quan Thần Tuyết bất quá là một cái võ sĩ, mà Hách Liên Phong, nhưng là võ quân. Một trường này, nếu là bắn trúng, Thượng Quan Thần Tuyết thế tất sẽ cốt nhục thành bùn, chết không toàn thây. Oành. Nhưng vừa lúc đó, giữa không trung, một đạo to lớn trường lực hạ xuống, đem Hách Liên Phong cái kia một trường đánh tan. Đường Kiếm Vũ thân hình từ trên không trung hạ xuống, một phát bắt được Thượng Quan Thần Tuyết, thân thể hơi nhảy lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Vừa mới người kia là Đường Kiếm Vũ. Hách Liên Phong biến sắc mặt. Hắn thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Nạp Lan Thính Tuyết cũng kinh ngạc đến ngây người. Làm sao bây giờ? Nạp Lan Thính Tuyết hoàn toàn hoàng hồn. Giết chết Thượng Quan Thần Tuyết diệt khẩu rất đơn giản, thế nhưng muốn giết Đường Kiếm Vũ bằng hai người này căn bản là không được. Đường Kiếm Vũ ở Nguyệt Thần Cổ Giới bên trong thành tựu võ hoàng, dĩ nhiên là đại hạ đứng đầu nhất cường giả thanh niên, cùng Lâm Nghĩa, Triệu Lẫm đặt ngang hàng. Hiện tại Đường Kiếm Vũ so với phổ thông vương hầu không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu không, chúng ta bỏ trốn đi. Hách Liên Phong nhớ tới ca ca của mình, hai mắt của hắn cũng hết mức khôi phục, đồng thời ở huyết mạch quả ảnh hưởng kích thích ra gia truyền thiên phú huyết thống, lại mượn Hách Liên Phong từ Nguyệt Thần Cổ Giới bên trong mang ra tài nguyên trở thành võ quân. Hách Liên thiết thụ phong hầu tỷ lệ rất lớn, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Vì lẽ đó, giờ khắc này Hách Liên Phong, phản ứng đầu tiên chính là mang theo Nạp Lan Thiên Tuyết bỏ trốn. Bỏ trốn? Nạp Lan Thiên Tuyết cắn răng, nếu là bỏ trốn, chúng ta liền cái gì đều không có, trở về sắp xếp người, phân tán lời đồn, liền nói ta Nạp Lan Thiên Tuyết, bị Lâm Tiểu Cường bạo. Cái gì? Hách Liên Phong hoàn toàn biến sắc. Thiên Tuyết, ngươi làm điều vậy? Không có cái gì không tốt, nhất định phải nhanh. Ở đường Kiếm Vũ cùng Thượng Quan Thần Tuyết đem tin tức lờ, nơi rộng ra ngoài trước, cái này sự kiện cho ta lan rộng ra ngoài. Nạp Lan Thiên Tuyết lồng ngực hơi chập trùng. Rất hiển nhiên, chuyện như vậy, đối với nàng danh tiết mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Thế nhưng hiện tại, nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Lâm Tiểu tâm tình không sai. Nạp Lan gia tộc cầu hôn sự tình mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết. Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên đều nhìn thấy Thượng Quan Tà Tình ảnh hưởng, đối với người con dâu này, vẫn là thật hài lòng. Lâm Dận cũng đưa ra muốn gặp gỡ chính mình con dâu. Bất quá lại bị Thượng Quan Tà Tìm vô số nói năng lộn xộn cớ cho từ chối đi. Còn thấy? Đùa giỡn, gặp lại thấy e sợ chuyện này liền triệt để làm lộ, đến thời điểm Thượng Quan Tà vẫn đúng là không biết nên thế nào đối mặt Lâm Tiếu. Cho dù Thượng Quan Tà trong lòng 100.000 cái đồng ý, thế nhưng đại hạ triều thần đây, này to lớn một cái vương triều đây, quan trọng nhất chính là Tam Đại Vũ Hầu thái độ. Bất quá, ở trong mắt Thượng Quan Tà, những này cũng đều không phải vấn đề gì, hắn là sợ Lâm Tiếu, nếu là biết mình lừa dối hắn, có tức giận hay không, có thể hay không dưới cơn nóng giận không để ý đến hắn nữa. Hoài Xuân thiếu nữ trong lòng đều muốn những thứ gì, quỷ mới biết. Cuối cùng, Lâm Tiếu cũng đành phải giải thích, là chính mình hoa rơi hữu ý, không biết người ta nước chảy có hay không tình. Lâm Dận cũng chỉ là vỗ Lâm Tiếu vai, để con trai của chính mình lại nỗ lực. Đường Kiếm Vũ công tử, người sao lại tới nữa rồi, Thần Tuyết tiểu muội muội, người cũng tới rồi. Lâm Tiếu nhìn đột nhiên đi tới nhà mình Đường Kiếm Vũ cùng Thượng Quan Thần Tuyết, không nhịn được một trận kinh dị. Ngươi vị hồn thê cùng người khác làm cùng nhau, ngươi nhìn xử lý như thế nào đi, tiểu nhà đầu này, nếu như không phải ta trùng hợp đi ngang qua, chỉ sợ cũng bị người diệt khẩu. Đường Kiếm Vũ liếc mắt nhìn Lâm Tiếu bên người Thượng Quan Tà, hơi ngẩn ngơ, chờ, nơi mặt toát ra một chút nụ cười không tự nhiên. Thượng Quan Tà nhưng là đối với Đường Kiếm Vũ gật gật đầu. Nạp Lan Thiên Tuyết cùng người khác làm cùng nhau, Hách Liên Phong. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn ánh mắt vô hồn Thượng Quan Thần Tuyết, trầm ngâm nói. Người biết. Đường Kiếm Vũ hơi kinh ngạc. Cái kia hai người sớm đã có gian tình, không phải vậy ta sẽ bị hai người bọn họ liên thủ tính toán. Lâm Tiếu hỗn không thèm để ý cười cợt. Vậy ngươi còn đồng ý cùng nàng đính hôn? Đường Kiếm Vũ khó mà tin nổi nhìn Lâm Tiếu. Ta nào có như vậy ngốc? Lâm Tiếu nhún vai một cái, Nạp Lan Hồng Ca cái kia lão gia hòa tìm tới cửa cầu hôn, cha ta cùng ta nương lại không biết chuyện này, lại thêm vào hai người chúng ta hôn ước vẫn không có chân chính giải trừ, vì lẽ đó chuyện này liền như thế mơ mơ hồ hồ định ra rồi. Thần Tuyết tiểu muội muội, chớ ngu đứng rồi, bây giờ nhìn rõ ràng Nạp Lan Thính Tuyết bộ mặt thật cũng không muộn, lần này nàng muốn giết ngươi diệt khẩu, lần sau còn không chừng thế nào bán đi người đây. Lâm Tiếu sờ sờ Thượng Quan Thần Tuyết đầu nhỏ. Thượng Quan Thần Tuyết cái kia chỗ trống trong ánh mắt mới từng bước phục hồi tinh thần lại. Nàng tại sao muốn giết ta? Thượng Quan Thần Tuyết thảm hề hề nói rằng. Rất đơn giản a, nàng không giết ngươi, cả nhà của nàng đều phải chết. Lâm Tiếu để nghiêng nhì cho Thượng Quan Thần Tuyết pha chén trà. Thượng Quan Thần Tuyết uống vào sau khi tinh thần mới dần dần khôi phục như cũ. Nhưng là ta có thể thay nàng bảo mật. Thượng Quan Thần Tuyết lại chả muốn thế, nhìn qua điểm đạm đáng yêu. Người thay nàng bảo mật, nàng tin được ngươi. Lâm Tiếu cười nhạo một tiếng. Thượng Quan Thần Tuyết trầm mặc. Nạp Lan Thính Tuyết sự tình, xưa nay đều không nói với nàng. Ngược lại Thượng Quan Thần Tuyết rất nhiều bí mật, đều chia sẻ cho Nạp Lan Thính Tuyết. Ngươi định làm như thế nào? Nửa tháng sau tiếp tục cùng Nạp Lan Thính Tuyết đính hôn. Đường Kiếm Vũ nhìn Lâm Tiếu, trên mờ, tê toát ra một tia chơi vui vẻ mặt, ta nhưng là tận mắt nhìn thấy. Cái kia một đối với tiểu uyên ương ở vũ phủ phía sau núi trong rừng cây nhỏ bàn tràng đại chiến, trên đất trời tối tăm. Lâm Tiếu vuốt ve cái trán, trong mắt lóe ra một vệt hàn mang, Nạp Lan Hồng Ca không thể không biết mình nữ nhi làm ra sự tình đến, hắn nếu tới cửa cầu hôn, có phải là đem ta từ phương hầu phủ trên người, xem là kẻ ngu si chơi. Buổi sáng tới cửa cầu hôn, buổi chiều nữ nhi liền ở bên ngoài cùng với nam nhân dã chiến, chuyện này là sao đây là? Nạp Lan Hồng Ca tới cửa cầu hôn, chẳng lẽ không là tứ phương hậu ám chỉ Nạp Lan Hồng Ca tới cửa sao? Đường Kiếm Vũ quái lạ hỏi. Hành, những này bất quá là Nạp Lan Hồng Ca thả ra tin tức, bức bách ta tứ phương hậu phủ mà thôi, cha ta lại hạ sẽ làm ra như thế không có phẩm sự tình đến. Lâm Tiếu cười gằn. Đột nhiên, Lâm Tiếu vẻ mặt hơi hơi động, bàn tay của hắn một phen, xuất hiện một cái to bằng lòng bàn tay truyền tống trận bàn. Truyền tống trận bàn bên trên, sắp đặt một tờ giấy, Có người phân tán lời đồn, nói thiếu gia Cường bạo Vân Châu Hầu con gái Nạp Lan Thính Tuyết, phân tán lời đồn ra, đã bị khống chế. Nhưng lời đồn truyền bá quá nhanh, thuộc hạ vô lực khống chế, hiện đã truyền khắp hơn một nửa cái Huyền Kinh Thành. Trên tờ giấy viết này hai đoạn thoại. Lâm Tiếu lông mày hơi giơ lên. Món đồ gì? BYVXB thượng quan ta tiếp nhận tờ giấy. Sau một khắc, hắn không nhịn được hừ lạnh một tiếng, đem tờ giấy này ném cho Đường Kiếm Vũ. Đường Kiếm Vũ nhìn tờ giấy này sau khi không nhịn được trong lòng xuất hiện buồn nôn đến cực điểm cảm giác. Nạp Lan Thính Tuyết quả nhiên có quyết đoán, như vậy lời đồn nàng cũng có dũng khí thả ra, phản kích đến cũng rất ác liệt. Lâm Tiếu cười cợt. Chuyện này, nếu là Vân Châu Hầu không sau lưng sau thúc đẩy, lời đồn cũng không cách nào tàn nhanh như vậy. Thượng quan ta sắc mặt âm trầm nói. Phòng chừng chẳng bao lâu nữa, Vân Châu Hầu sẽ mang theo Nạp Lan Thính, tự tìm đến cửa Hương Minh vấn tội đi, một hồi chờ xem cuộc vui đi. Lâm Tiếu ngáp một cái, hắn tự hồ vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Thế nhưng ai đều có thể cảm nhận được, Lâm Tiếu trên người lúc này tàn mát ra sát ý. Lâm Tiếu cho tới bây giờ đều không có bị người như thế tính toán qua. Hiện tại Lâm Tiếu, thuần túy thuộc về nằm cung chống nạn. Không bước chân ra khỏi cửa, hoại trời giáng. Vù. Ngay vào lúc này, Lâm Tiếu trong tay khối này truyền tống trận trên khay, lần thứ hai xuất hiện một tờ giấy. Vân Châu Hầu phủ thái tử dẫn người tiến vào Phạm Hư Thiên Các, trắng trận cướp đoạt, thỉnh thiếu gia định đoạt. Tờ giấy này là Liễu Tịch phát lại đây. Giết. Lâm Tiếu chỉ trở về một chữ. Tùng tùng tùng. Manh đầu tiên là một trận to lớn gõ cửa tiếng, tiếp theo, toàn bộ tứ phương hầu phủ cửa lớn, âm âm nổ tung. Nạp Lan Hồng Ca sau lưng, theo hơn 10 vị đại hạ vương hầu. Tù đỉnh hầu cũng ở trong đó. Lâm Dận, lăn ra đây cho ta. Nạp Lan Hồng Ca tự biết không phải là đối thủ của Lâm Dận, vì lẽ đó tìm tới rất nhiều vương hầu đến trợ trận. Giờ khắc này, Nạp Lan Hồng Ca trung khí 10 phần. Nạp Lan Hồng Ca, ngươi có ý gì? Lâm Dận thân hình xuất hiện ở cửa lớn ở trong. Ngoài ra, hầu phủ đại quản gia Từ Chỉ, cùng với vẫn ở trong hầu phủ tĩnh tu Lâm Nghĩa cũng theo Lâm Dận đi ra. Đàn con trai của ngươi Lâm Tiếu cho ta gọi ra. Nạp Lan Hồng Ca gầm hét lên. Có chuyện gì, vào phủ nói sau đi. Lâm Dận lông mày hơi nhăn lại. Mơ hồ trong lúc đó, hắn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Vào phủ, tiến vào người tứ phương hầu phủ, ta sợ ta Nạp Lan Hồng Ca liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Nạp Lan Hồng Ca chán trên, gân xanh tuôn ra. Đến tột cùng là chuyện gì? Lâm Tiếu vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, thế nhưng trong giọng nói của hắn, nhiều hơn rất nhiều lạnh lùng cùng sát cơ. Chuyện gì, còn không là người cái kia con trai bảo bối làm ra sự tình. Nạp Lan Hồng Ca cười lạnh nói, sáng nay hai nhà chúng ta vừa mới đem việc hôn nhân định ra, buổi chiều con trai bảo bối của ngươi liền đi đem con gái của ta cho cường bạo. Ngược lại chuyện này, đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hầu như nhai biết hạng nghe thấy, Nạp Lan Hồng Ca cũng lười che lấp cái gì. Ha ha ha ha ha ha ha. Nghe được Nạp Lan Hồng Ca, Lâm Dận nở nụ cười. Ngươi nói con trai của ta đi cường bạo con gái của ngươi. Lâm Dận con mắt hơi nheo lại, trong mắt lóe ra một vệt sát cơ. Thế nào, muốn giết người diệt khẩu? Nạp Lan Hồng Ca khóe miệng lóe ra một vệt xem thường. Giờ khắc này, ngay ở tứ phương hầu phủ cửa lớn, đã sớm vây quanh mấy trăm tên bách tính cùng với mười mấy vị vương hầu. Lâm Dận lại sao dám ở dưới con mắt mọi người giết người? Lần trước, Lâm Dận giết tới Trung Châu hầu phủ, hầu như diệt Trung Châu hầu một nhà, ngược lại bắt được yêu tộc gian tế, để Lâm Dận lập xuống đại công. Nạp Lan Hồng Ca liền không tin, lần này Lâm Dận còn dám động thủ. Ngươi nói cường bạo con gái ngươi, là con trai của ta Lâm Nghĩa, vẫn là con trai của ta Lâm Tiếu đây? Lâm Dận mở miệng hỏi. Tự nhiên là Lâm Tiếu. Nạp Lan Hồng Ca liếc mắt nhìn Lâm Nghĩa, mở miệng nói rằng. Gọi Lâm Tiếu đi ra. Lâm Dận nói với Từ Chỉ. Từ Chỉ chắp tay, lui xuống. Không lâu sau, Lâm Tiếu liền đi ra, ở bên cạnh hắn, Đường Kiếm Vũ cùng Thượng Quan Thần Tuyết cũng theo lại đây. Ngươi cường bạo Vân Châu Hầu nữ như Nạp Lan Thính Tuyết. Lâm Dận gọn gàng rất khoát hỏi. Cha, công ngài lời này hỏi, con trai của ngài ta phong lưu phóng khoáng oai hùng bất phàm, muốn cô nương còn cần phải đi cường bạo sao? Đến Túy Tiên Lâu, nha, Túy Tiên Lâu đã không có, tùy tiện tìm cái lầu, bỏ lại mấy vạn lượng bạc đến, cô nương này còn không là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Lâm Tiếu vừa mở miệng, nhanh nhẹn một cái công tử một bản sắc. Liền ngay cả một bên Thượng Quan Thần Tuyết đều không nhịn được cười. Nàng nhìn chăm chú Lâm Tiếu rất lâu, Lâm Tiếu đi dạo kỹ viện, liền không có ở cái kia ngủ lại qua, ngược lại là Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai tên này cả ngày ở bên trong lâu lòng. Thính Tuyết, người nói. Nạp Lan Hồng Ca đối với con gái của chính mình nói rằng. Nạp Lan Thính Tuyết liếc mắt một cái Thượng Quan Thần Tuyết, trong mắt lóe ra một vệt oán độc. Thượng Quan Thần Tuyết dĩ nhiên thật sự phản bội chính mình, đem cái này sự nói cho Lâm Tiếu. Giờ khắc này, nàng đúng là hồn nhiên quên trước, nàng để Hách Liên Phong giết người diệt khẩu sự tình. Lâm Tiểu Thông đồng thượng quan thần tuyết, đem ta lừa gạt đến vũ phủ phía sau núi, lấy vũ lực đem ta chế phục. Nạp Lan Thính Tuyết lúc nói chuyện, trong mắt viền mắt ngậm lấy nước mắt, nàng âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Ta không nghĩ tới, ta tín nhiệm nhất tìm muội, ta bạn thân ở trốn khuê phòng, dĩ nhiên sẽ như vậy bán đi ta. Thượng quan thần tuyết sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu trắng như tuyết. Thượng quan thần tuyết nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nạp Lan Thính Tuyết dĩ nhiên sẽ nói lời như vậy. Nàng không có dự định bán đi thượng quan thần tuyết. Nếu không là Đường Kiếm Vũ mang theo nàng đi tới nơi này, thượng quan thần tuyết hiện tại chỉ có thể đem chính mình nhốt tại trong phòng của nàng, ai cũng không gặp. Nàng bị Đường Kiếm Vũ mang tới đây, thượng quan thần tuyết cũng là vô cùng sự bất đắc dĩ. Cho dù Nạp Lan Thính Tuyết muốn giết nàng, thế nhưng cái tiểu nha đầu này vẫn như cũ không có bán đi Nạp Lan Thính Tuyết tâm tư. Thế nhưng hiện tại, nhìn Nạp Lan Thính Tuyết cái kia lại chả ướt át khuôn mặt, thượng quan thần tuyết thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Đừng sợ. Đường Kiếm Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ thượng quan thần tuyết vai, nhẹ giọng nói rằng. Thượng quan thần tuyết cơ thể hơi run lên, khe khẽ gật đầu. Nạp Lan Thính Tuyết nhìn Đường Kiếm Vũ động tác, trong mắt lóe ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra đố sắc. Đường Kiếm Vũ rất hiển nhiên, hắn ở Nạp Lan Thính Tuyết trong lòng muốn so với Lâm Tiếu cùng Hách Liên Phong càng ưu tú. Nếu là có thể, nàng cũng muốn đem Đường ca êm Vũ nắm giữ trong tay. Đáng tiếc, Đường Kiếm Vũ từ hồ xưa nay đều vô dụng nhìn tới nàng một chút. Vì lẽ đó, Nạp Lan Thính Tuyết đảo mắt liền tìm tới ở Đại Hạ Vũ phủ bên trong, được xưng thiên phú có thể vượt qua Đường Kiếm Vũ, ép thẳng tới Lẫm Phong hầu Triệu Lẫm Hách Liên Phong. Đứng sau lưng Vân Châu hầu Cửu Đình hầu, nhìn Đường Kiếm Vũ xuất hiện ở Tứ Phương hầu phủ, sắc mặt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước. Tên tiểu tạp chủng này. Cửu Đình hầu Đường Bá Cảnh trong mắt bùng nổ ra một luồng dọa người sát cơ. Mọi người nghe Nạp Lan Thính Tuyết cái kia như tiếng than Đỗ Quyên bình thường khóc tố, trong lòng không kìm lòng được đều sinh ra một chút thương hại. Coi như là Tứ Phương hầu Lâm giận cũng không nhịn được tâm thần dao động. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, có thể có việc này. Lâm giận khẽ nhíu mày. Lâm Tiếu ngày đó đúng là chạy không ít địa phương, buổi chiều mới trở về. Cho tới trong thời gian này Lâm Tiếu đến tột cùng đã làm gì, liền không ai biết rồi. Có, đương nhiên là có. Lâm Tiếu vô cùng lưu manh thừa nhận. Tất cả mọi người khó mà tin nổi nhìn về phía Lâm Tiếu. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự như vậy sốt ruột, đem mình chưa xuất giá thê tử cho sau sao? Tuy nói hai người có hôn ước tại người, nhưng này cũng khó tránh khỏi có chút quá phận quá đáng đi. Đại hạ những vương hầu này, một cái so với một cái muốn mặt mũi, làm ra chuyện như vậy, cũng là vô cùng không dễ nhìn, thậm chí, có thể nói là bê bối cũng không hề quá lời. Lần này, hai nhà nếu là không kết thành thân gia, như vậy chính là sinh tử kẻ thù. Ta dùng đầu ngón tay cưỡng gian ngươi à. Đột nhiên, Lâm Tiếu chuyển đề tài, có muốn hay không lại tìm một cái thuật luyện sư đến nhậm chứng, bản thiếu gia có phải là đồng tử. Lời kia vừa thốt ra, sắc mặt của mọi người đều biến đến mức dị thường quái lạ. Lâm Tiếu dĩ nhiên vẫn là một cái đồng tử. Lâm giận suýt nữa không có bật cười. Đại hạ những vương hầu kia, kể cả em trò Vui Bạch Tính, cũng không nhịn được sắc mặt trở nên vô cùng quái lạ. Hừ, nguyệt thần cổ giới bên trong hí kỳ cổ quái gì bảo bối không có. Ngay vào lúc này, Nạp Lan Hồng Ca mở miệng, học cùng 800 sĩ tử đối với chuyện này bị thiệt thòi, hắn Nạp Lan Hồng Ca lại sao lại không làm chuẩn bị. Theo ta được biết, nguyệt thần cổ giới bên trong liền có một loại dược liệu, có thể làm cho nam tử trà đồng tử thân thể, đem tiết lộ nguyên dương vá hồi. Người Lâm Tiếu sợ là ăn cái này bao bối đen. Nạp Lan Hồng Ca tuy rằng không có tiến vào nguyệt thần cổ giới, thế nhưng tiến vào nguyệt thần cổ giới những đại hạ đó võ giả bên trong cũng có Nạp Lan Hồng Ca người. Ồ! Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Nạp Lan Hồng Ca dĩ nhiên làm ra như thế vừa ra. Thế nào, bị ta nói trúng rồi, nói không ra lời. Nạp Lan Hồng Ca khuôn mặt âm trầm. Vật kia là thuần dương căn đi, 1000 nguyệt quang điểm một cái địa giai bảo bối. Ở nguyệt thần cổ giới, 1 tháng quang điểm có thể hối đoái 1 cân thuần nguyên. Dùng 1000 cân thuần nguyên liền vì sao một cái con gái của người. Con gái người thật là đáng giá à. Đột nhiên, Tứ Phương hầu phủ trên nóc nhà, một âm thanh khác truyền xuống rồi. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người không biết lúc nào đi tới nơi này, cùng thượng quan Tà Một Đạo ngồi ở gần ngoại môn trên nóc nhà. Nghe được Nạp Lan Hồng Ca nói như vậy, Triệu Huyền Quang không nhịn được nói châm chọc nói. Chà chà, không sai à, 1000 cân thuần nguyên, ở này đại lục Đông Phương, phòng chừng đều có thể mua lại một tòa tiểu quốc gia đi. Nạp Lan Thính Tuyết hai chân một phần, liền trị một cái tiểu quốc a. Mục Phong cũng theo phụ họa. Nạp Lan Hồng Ca lạnh lùng nhìn về phía trên nóc nhà Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai người. Nếu là các người có nữ nhi, các người thì sẽ biết, nữ nhi ở trong lòng các người, đến tột cùng giá trị bao nhiêu. Cửu đỉnh hầu Đường Bá Cảnh mở miệng. Chà chà, giá trị bao nhiêu? Triệu Huyền Quang lần thứ hai nó. Chuyện, ta nhớ năm ngoái Đường ra một vị nữ nhi gà cho trên thảo nguyên một cái tiểu quốc vương tử. Kết quả bị vị kia tính cách bạo ngược vương tử làm nhục chí tử. Tự hồ cửu đỉnh hầu đại nhân cũng không có làm ra biểu hiện gì chứ. Chà chà, cửu đỉnh hầu đại nhân nữ nhi thật là đáng giá. Đường Bá Cảnh sắc mặt tối sầm lại, nhưng không nói lời nào. Bất luận người dùng thuần dương can cũng được, vẫn là món đồ gì cũng được, Lâm thiếu sao sao con gái của ta, nhưng là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Nạp Lan Hồng Ca lạnh giọng quát lên, ta Nạp Lan gia nữ nhi, tuy rằng cùng ngươi Lâm gia có hôn ước, nhưng cũng không phải các ngươi có thể sang bậy. Chúng ta, lẽ nào con gái của ngươi là bị thay phiên? Lâm thiếu sai biệt hỏi. Ngươi! Nạp Lan Hồng Ca hận không thể một cái tát đem Lâm thiếu đập chết. Thế nhưng giờ khắc này Lâm Dận ở đây, Nạp Lan Hồng Ca là nói cái gì cũng không thể sang bậy. Bằng không lấy Lâm Dận cái kia bao che cho con tính cách, coi như là không làm đại hạ cái này Từ Phương Hầu, cũng sẽ đem Nạp Lan Hồng Ca đánh gục ở này. Lâm Tiếu, ta rõ ràng đều muốn gả cho ngươi, ngươi vì sao còn như vậy đối với ta? Chính vào lúc này, Nạp Lan Thính Tuyết mở miệng, lần trước, ngươi đem ta xem là tiền đặt cược, thua cho Hách Liên Phong, ta không trách ngươi. Ở Túy Tiên Lâu thời điểm, ngươi đùa dẫn Thần Tuyết, ta vì Thần Tuyết ra mặt, ngươi đánh ta một cái tát, ta cũng không trách ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Nạp Lan Thính Tuyết âm thanh, u oán tới cực điểm, vẻ mặt cũng là điềm đạm đáng yêu, hận không thể khiến người ta lập tức đem ôm trong ngực bên trong, hào hào thương tiếc. Mà Nạp Lan Thính Tuyết, càng là trong lúc mơ hồ nhắm thẳng vào Thượng Quan Thần Tuyết. Nói cho tất cả mọi người, Thượng Quan Thần Tuyết cùng Lâm Tiếu sớm có gian tình, bất luận tiếp theo nàng nói ra nói cái gì đến, đều là lời nói dối. Không biết, giờ khắc này Thượng Quan Thần Tuyết chỉ là ngơ ngác nhìn Nạp Lan Thính Tuyết hát, ý mắt của nàng lần thứ hai trở nên trống rỗng. Ở đây, Huyền Kinh Thành bạch tính càng tụ càng nhiều, đem nơi này vây lại đến mức nước chảy không lọt. Chuyện này có thể có chừng có mực, nếu là truyền tới Tà Tình trong tai, còn không chừng đến phát sinh cái gì đây. Lâm Tiếu hơi xoa xoa mi tâm. Sử dụng thuần dương căn, trong vòng nửa tháng thân thể bên trên sẽ có thuần dương căn dược tính, tìm cái thuật luyện sư đến giám định một cái không phải xong. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, hắn cũng lười cùng những người này ở đây dây dưa. Nếu là thực sự không được, chẳng qua vọt vào Vân Châu Hầu Phủ, đem đối phương cả nhà đều diệt. Chẳng qua đại hạ người vương hầu này không làm. Lâm Tiếu chuyển sang hoạt động bí mật đi, phụ tá thượng quan ta liền hành. Thuật luyện sư, tốt, bản hầu nơi này, vừa vặn có một vị mạnh mẽ thuật luyện sư, xin hắn đến giám định một chút đi. Trong khi nói chuyện, Nạp Lan Hồng Ca làm ra một cái dấu tay xin mời. Một cái chừng 40 tuổi, trên người mặc màu xám bố bào, tóc cùng con ngươi hầu như đều là màu xám người đàn ông trung niên, chậm chậm rãi đi ra. Tự giới thiệu mình một chút. Cái này màu xám người đàn ông trung niên âm thanh vô cùng ôn và dễ nghe, khiến người ta không kìm lòng được sản sinh một luồng dị dạng hào cảm, cấp 7 thuật luyện sư cổ đồng. Nghe được cấp 7 thuật luyện sư mấy chữ này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bao quát Lâm Dận các loại, chờ người. Ở đại lục Đông Phương, cấp 6 thuật luyện sư chính là tồn tại ở trong truyền thuyết, cấp 6 bảo khí, tương đương với thần khí dị dạng đồ vật. Cấp 6 trở lên thuật luyện sư, đại lục Đông Phương là không có. Giải thích duy nhất chính là hắn là từ mênh mông vô bờ cửu huyền đại lục bên trong đi tới nơi này. Cấp 7 thuật luyện sư ở đại lục Đông Phương chính là cất bước ở nhân gian thần. Coi như là võ thánh đối mặt cấp 7 thuật luyện sư cũng phải cùng cung kính kính. Này cổ đồng ngực ra đeo một tấm huy xe, gương mặt trên khắc lục 7 đạo nho nhỏ hòa diễm. Đây là thuật luyện sư công hội ban phát cấp 7 thuật luyện sư huy chương. Đại hạ thuật luyện sư cũng có như vậy huy chương, nhưng mặt trên tuyệt đại đa số đều khắc lục 1 đạo hoặc là 2 đạo hòa diễm mà thôi. Thời khắc này, không có ai hoài nghi thân phận của cổ đồng. Hóa ra là có chỗ dựa, chẳng trách dám lại đây không có chuyện gì tìm việc. Lâm Tiếu thanh âm không lớn, nhưng ở tràng mỗi người đều có thể nghe được. Cổ đồng nghe được Lâm Tiếu, nhưng không có quá nhiều lưu ý, hắn chỉ là ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, chậm rãi lắc lắc đầu. Thuần dương căn tuy rằng có thể để một người đàn ông khôi phục đồng tử thân, thế nhưng này thuần dương căn sau gì cũng là vô cùng nghiêm trọng. Nếu là tâm trí không kiên định giả dùng, nguy hại muôn dân. Ngươi, tự hồ không phải một cái tâm trí kiên định người. Cổ đồng không cần nói cũng biết, Lâm Tiếu không chỉ có ăn thuần dương căn, còn có thể bởi vì thuần dương căn duyên cớ, hóa thân một cái nguy hại muôn dân đại sao sao. Câu nói này, không thể nghi ngờ đem Lâm Tiếu đẩy lên một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Cấp 7 thuật luyện sư, không thể nghi ngờ là có to lớn sức thuyết phục. Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Tiếu, trong ánh mắt, đều tràn ngập cảnh giác. Ngươi vẫn còn biết thuần dương căn công hiệu. Lâm Tiếu nhìn trước mắt cái này cổ đồng. Vậy ngươi lại có biết hay không, nếu là một cái thai giám ăn thuần dương căn, phía dưới bị cắt đứt cái kia một đoạn, là có thể một lần nữa mọc ra. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu có ý riêng nhìn về phía cổ đồng dưới hông. Ngươi nói ta ăn vào thuần dương căn, như vậy ta huyết bên trong liền tất có thuần dương căn dược lực, có dám hay không thử xem, uống điểm ta huyết, nhìn người phía dưới cái kia đồ vật, có thể hay không một lần nữa mọc ra. Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười nhìn cổ đồng, như thế nào, đến thử xem, ta tin tưởng mỗi một cái không hoàn chỉnh nam nhân đều khát vọng nắm giữ hoàn chỉnh đi. Trên mặt vẫn mang theo ôn hòa ý cười cổ đồng, vẻ mặt dại ra. Hắn không nghĩ tới, này Lâm Tiếu dĩ nhiên có thể một chút xem mặc trên người hắn không trọn vẹn, càng đưa ra như vậy một yêu cầu. Chu vi những người khác nhìn về phía cổ đồng ánh mắt, cũng xuất hiện như vậy một tia quái dị. Vị này từ nơi sâu xa của đại lục đến cấp 7 thuật luyện sư, dĩ nhiên là cái thái giám. Cổ đồng không có phản bác, thậm chí trên mặt hắn cái kia kinh ngạc vẻ mặt, hiển nhiên là bị bí mật gì bị người vạch trần người, nên có biểu hiện. Sau một khắc, cổ đồng sắc mặt trở nên âm trầm, thần sắc hắn toát ra một vẻ dữ tợn. Thuần dương căn có cái này công hiệu, ta thế nào không biết. Bị người đâm thủng trên người bí mật, cổ đồng cũng lười đi phản bác. Chẳng qua, đến thời điểm ở đây tung xuống một bình kịch độc, đem này một tòa trong thành người toàn bộ đều tàn sát chính là. Chỉ là hiện tại cổ đồng đi tới nơi này mục đích vẫn không có đạt đến, vì lẽ đó người nơi này còn chết không được. Cổ đồng là một người cấp 7 thuật luyện sư, căn bản là không đem này đại lục Đông Phương Nhân Gian Vương Triều để ở trong lòng. Chỉ là mấy cái run rế mà thôi, chết rồi cũng đầu xuôi đuôi lọt. Đó là bởi vì người kiến thức nông cạn. Lâm Tiếu cũng lười cùng đối phương cãi cọ, chỉ là một cái cấp 7 thuật luyện sư, cũng dám ở chỗ này của ta làm càn, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Còn có, Vân Châu Hầu Nạp Lan Hồng Ca, ta Lâm Tiếu đường đường nam nhi bảy thước, có thể giết người, có thể đổ thành, có thể tàn sát muôn dân, nhưng duy độc sẽ không gian dâm. Nếu là ngươi muốn biết ai sao sao con gái của ngươi, liền đi hỏi một chút Hách Liên Phong, ta tin tưởng hắn rất nguyện ý làm ngươi tiện nghi con rể. Lâm Tiếu cười lạnh nói. Lâm Tiếu, ngươi thật sự muốn tuyệt tình như thế à? Hướng về ta đối với ngươi một lòng say mê. Nạp Lan Thính Tuyết thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Một lòng say mê. Lâm Tiếu cười lạnh nói, lừa gạt quỷ đây. Một lòng, ai mê, hiện tại người còn sẽ tìm tới nơi này đến. Trước đây không đông người cùng Hách Liên Phong ở vũ phủ phía sau núi trong rừng cây nhỏ phong lưu dấu vết, còn ở lại nơi đó chứ. Nạp Lan Thính Tuyết biến sắc mặt. Có muốn hay không, cùng ta đi một chuyến rừng cây nhỏ, đi hoàn nguyên một cái nửa canh giờ trước chuyện đã xảy ra. Gọn gàng dứt khoát. Nguyên bản Lâm Tiếu cũng bởi vì Nạp Lan Thính Tuyết là nữ nhân, cho nàng ở trước mặt mọi người chơi chút bộ mặt. Thế nhưng thời khắc này, cấp 7 thuật luyện sư sau khi đi ra, sự tình liền hoàn toàn biến chất. Nạp Lan Hồng Ca là muốn diệt tứ phương hầu cả nhà. Hơn nữa, Nạp Lan Thính Tuyết chính mình cũng không biết xấu hổ, Lâm Tiếu lại vì sao phải cho nàng mặt. Người, trong rừng cây nhỏ, không phải người. Nạp Lan Thính Tuyết như cũ cắn răng. Mắt thấy cái kia tất cả, không chỉ có riêng chỉ có suýt nữa bị người giết người diệt khẩu thượng quan thần tuyết. Lâm Tiếu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nạp Lan Hồng Ca, thượng quan thần tuyết là bị Đường Kiếm Vũ cứu, cái này cũng là vì hôm nay, vì sao đem Cửu Đỉnh Hầu cũng gọi là đến nguyên nhân chứ, muốn dùng Cửu Đỉnh Hầu đè lên Đường Kiếm Vũ. Đường Bá Cảnh, hắn ép không được ta. Đường Kiếm Vũ nhẹ nhàng cười nói, Đường Bá Cảnh, từ nhân hoàng tiệc mừng thọ khi đó lên, ngươi bị người làm bao nhiêu lần thương, bây giờ lại còn không tự biết, chạy đến nơi đây đến tham gia trò vui. Lần trước, nếu không tứ phương hầu hạ thủ lưu tình, sợ là ngươi hiện tại đã chết rồi đi. Nghịch tử, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Đường Bá Cảnh sắc mặt trở nên âm trầm. Nghịch tử, ha ha ha ha ha ha. Đường Kiếm Vũ cười to lên, ai là ngươi tử? Ngươi. Đường Bá Cảnh bị giận mặt đỏ bừng. Ta. Đường Kiếm Vũ cười lạnh nói, Đường Bá Cảnh, còn nhớ 10 năm trước, mẫu thân ta bị cái kia ác phụ dằn vặt đến chết ở trước mặt ngươi thời điểm, ta ôm ngươi chân, cầu ngươi cứu giúp mẹ của ta. Ngươi đều nói cái gì, làm cái gì không? Đường Bá Cảnh hơi nhíu mày, vung một cước đem ta đá văng ra, đồng thời quay về cái kia ác phụ cười nói, cái này còn hoang thế nào sẽ là con trai của ta đây? Nói không chắc là cái kia thấp hèn nữ nhân cùng trong phủ một cái nào đó hạ nhân tư thông hậu sinh dưới. Đường Kiếm Vũ vừa nói, một bên cười, cái kia một cước, để ta đầy đủ một năm, đều nằm ở trên giường không thể động đậy. Nếu không là có Vân Di chăm sóc ta, sợ là ta đã chết rồi. Đáng tiếc Vân Di cũng bởi vì duyên cớ của ta, bị cái kia ác phụ dằn vặt đến chết. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lạnh lùng. Chu vi những người khác nghe được hoảng sợ. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng hai cha con họ hai người chỉ là có như vậy một ít ngăn cách mà thôi. Đường Bá Cảnh cũng xưa nay đều đối ngoại tuyên bố Đường Kiếm Vũ là Đường Bá Cảnh một cái đã cố thiếp thất sinh. Bởi vì ở trong phủ không chiếm được công chính đãi ngộ, cho nên mới đối với Đường Bá Cảnh lòng sinh oán hận. Nhưng bây giờ nghe đến, tựa hồ hoàn toàn không phải chuyện như thế. Được rồi, Nạp Lan Hồng Ca, ngươi cũng không nên ở chỗ này cố làm ra vẻ, sự tình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi biết, Ta biết, Nạp Lan Thính Tuyết cùng Hách Liên Phong cũng biết. Giờ khắc này, Đường Kiếm Vũ lông mày hơi nhăn lại, tự hồ nghĩ tới điều gì để hắn cảm thấy buồn nôn sự tình. Cùng với nàng cưỡi ở Hách Liên Phong trên người không ngừng lay động dáng vẻ, để ta nghĩ tới rồi, liền cảm thấy buồn nôn. Trong khi nói BGBHT của một mời chuyện, Đường Kiếm Vũ trên mặt hiện ra nồng đậm ghét bỏ. Cho tới ngươi, một cái thấp kém cấp 7 thuật luyện sư, đừng ở chỗ này tìm tồn tại cảm. Cấp cao thuật luyện sư đi tới nơi này mục đích, đơn giản chính là phạm hư thiên các. Người gây sự với Lâm Tiếu, trực tiếp đến chính là, đừng làm nhiều như vậy buồn nôn thủ đoạn. Đường Kiếm Vũ cảm thấy, hắn đời này, đều không có một hơi đã nói nhiều lời như vậy. Hơn nữa, là trước mặt nhiều người như vậy. Thời khắc này, trong lòng hắn cái kia trầm tích nhiều năm oán khí, tựa hồ cũng bị phát tiết ra ngoài. Trên nóc nhà thượng quan ta trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, ta người sư tỷ này, là gan cuối cùng cũng coi như là lớn rồi một hồi. Cái gì? Triệu Huyền Quang sai biệt nhìn thượng quan ta, có chút kinh ngạc hỏi. Ta nói, qua ngày hôm nay, ta muốn mời hắn uống rượu, tiêu tiêu những rượu ngon. Thượng quan ta cười nói. Thiết, này còn không là tiêu tiêu thỉnh. Mục Phong bĩu môi. Ngươi, hoàn toàn là nói bậy. Nạp Lan Hồng Ca sắc mặt hơi trắng bệch. Nói bậy, ai là nói bậy, ai trong lòng rõ ràng, ta dám đối với ta võ đạo chi tâm xin thề, ngươi dám không? Đường Kiếm Vũ bĩu môi. Giờ khắc này, người nơi này, đại thể cũng đều hiểu sự tình bắt đầu chưa? Nguyên lai. Là Nạp Lan Thính Tuyết cùng người thông dâm, bị Thượng Quan Thần Tuyết phát hiện, giết người diệt khẩu không được, liền mưu hại Lâm Tiếu, kẻ ác cáo trạng trước. Chẳng trách, Nạp Lan Thính Tuyết vừa mới, khắp nơi, nhằm vào Thượng Quan Thần Tuyết, nhưng Thượng Quan Thần Tuyết từ đầu đến cuối, đều là trầm mặc không nói. Nguyên bản, tất cả mọi người đều cho rằng, đó là Thượng Quan Thần Tuyết chột dạ biểu hiện, bây giờ nhìn lại, rõ ràng là thương tâm đến cực hạn. Nạp Lan Thính Tuyết sắc mặt tái nhợt. Nguyên tưởng rằng, Cửu Đỉnh Hầu đến rồi. Đường Kiếm Vũ sẽ xem ở Cửu Đỉnh Hầu trên mặt, sẽ không ăn nói linh tinh, lại không nghĩ rằng, vốn là hoàn toàn ngược lại. Đường Kiếm Vũ cùng Cửu Đỉnh Hầu, căn bản là thế thành nước lừa. Thời khắc này, đi theo Vân Châu Hầu đến những vương hầu kia, cũng có một loại chán ngán đến cực điểm cảm giác. Này Vân Châu Hầu một nhà, nữ nhi không biết kiểm điểm, Vân Châu Hầu bản thân, càng là không biết xấu hổ tới cực điểm. Hê hê hê hê, ngươi nói không sai, sự tình chính là bộ dáng này. Vào lúc này, Cổ Đồng cũng mở miệng, hắn trong miệng phát sinh từng tiếng cười quái dị. Đứa bé này nói không sai, bản tọa tới nơi này chính là vì phạm hư thiên các. Nếu là người muốn mạng sống, liền đưa người được thượng cổ thuật luyện sư truyền thừa giao ra đây đi. Không phải vậy, bản tọa trong nháy mắt liền đền cái này từ phương hầu phủ hóa thành cho bụi. Cho tới người Lâm Tiêu huyết, đối với bản tọa tới nói là không có một chút tác dụng nào. Một cái đồng tử huyết thế nào sẽ nắm giữ thuần dương căn dược được đây? Cổ Đồng cũng lời cùng Vân Châu hầu phủ người hợp mưu. Những người này vốn là xuẩn tài. Nếu là chuyện này để hắn đi sắp xếp bố trí, chỉ ít có thể tìm ra 100 người chứng, đến đem sự tình ngồi vững. Đại lục Đông Phương người, không chỉ có thực lực yếu đến đáng thương, liền đầu óc cũng đều ngu ngốc tới cực điểm. Thời khắc này, Nạp Lan Hồng Ca sắc mặt như cho tan. Hắn hận không thể mạnh mẽ đánh chính mình một bạt tai. Làm sao có thể tin tưởng thuật luyện sư? Đặc biệt cường đại như vậy thuật luyện sư. Thuật luyện sư tuy rằng mạnh mẽ, thần bí, nhưng cùng lúc, tính tình của bọn họ cũng là quái lạ tới cực điểm, nói trở mặt, sẽ trở mặt. Cổ Đồng lời nói này, không thể nghi ngờ là đem Nạp Lan Hồng Ca, thậm chí toàn bộ Nạp Lan gia tộc đánh vào đáy vực. Dù cho là lần này, Cổ Đồng thành công tiêu diệt Tứ Phương Hầu, như vậy Nạp Lan Hồng Ca cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Huyền Thiên sẽ không bỏ qua hắn. Người! Lâm Tiếu đã không có đi phản ứng Nạp Lan Hồng Ca, ngược lại cái tên này chết chắc rồi. Lâm Tiếu đúng là nhìn về phía Cổ Đồng. Đoạn thời gian gần đây, đại lục Đông Phương thuật luyện sư đều hướng về đại hạ Phạm Hư Thiên các tuần tụ mà tới. Những này thuật luyện sư tuyệt đại đa số đều là đối với Phạm Hư Thiên các có như vậy một ít ý nghĩ, muốn nghiên cứu một chút tại sao Phạm Hư Thiên các bên trong sẽ xuất hiện nhiều như vậy phẩm chất cao đan dược. Thế nhưng như Cổ Đồng người như vậy, nhưng là đã ít lại càng ít. Đương nhiên, một cái cấp 7 thuật luyện sư, Lâm Tiếu cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Thế nhưng, một cái cấp 7 thuật luyện sư ở này Huyền Kinh Thành bên trong cũng có thể phát huy ra khổng lồ lực phá hoại. Cổ Đồng khỏe mờ, anh lóe ra một vệt uy nghiêm đáng sợ ý cười, hắn lần thứ hai tiến lên trước một bước, không sai, chính là ta. Từ thúc, ngài đi dưới tông nhân phủ, đem tông nhân phủ phủ tông mới tới, đem những này vu cáo đại hạ vương hầu loạn thần tặc từ bắt. Lâm Tiếu xoay đầu lại, nói với Từ Trì. Từ Trì hơi ngẩn ra, tiếp theo gật gật đầu, xoay người rời đi. Lâm Nhượng nghe được Lâm Tiếu, khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt. Hắn biết Lâm Tiếu có thể đối phó trước mắt cái này cấp 7 thuật luyện sư. Ngay sau đó, Lâm Nhượng trên người võ hoàng khí tức không hề che giấu chút nào bộc phát ra, đem ở đây những vương hầu này, kể cả Nạp Lan Thính Tuyết bao phủ ở bên trong. Lâm Tiếu. Ngay vào lúc này, Thượng Quan Thần Tuyết mở miệng, buông tha Thính Tuyết lần này đi, nàng dù sao cũng là muốn theo đuổi chính mình hạnh phúc. Thượng Quan Thần Tuyết âm thanh ôn nhu nhược yếu, vô cùng đáng thương nói rằng, Thượng Quan Thần Tuyết, ngươi không nên ở chỗ này giả mù sa mưa. Nạp Lan Thính Tuyết nghe được Thượng Quan Thần Tuyết sau khi, trong miệng phát sinh một tiếng rít chói tai tiếng, ngươi không phải đã sớm coi trọng này Lâm Tiếu sao? Không phải tổng cùng ta nói Lâm Tiếu thế nào sao? Hiện tại ngươi vấp ngã ta, không liền có thể lấy danh chính ngôn thuận cùng với Lâm Tiếu sao? Ngươi! Thượng Quan Thần Tuyết sắc mặt lần thứ hai trắng bệch đi. Thần Tuyết, có chút bằng hữu là đáng giá kết giao, có chút bằng hữu không có cũng là một loại may mắn. Lâm Tiếu vỗ Thượng Quan Thần Tuyết vai an ủi. Thượng Quan Thần Tuyết yêu thích chính mình. Lâm Tiếu chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Thượng Quan Thần Tuyết cái này mơ hồ tiểu nha đầu, phòng chừng cũng không biết cái gì là tình ai đi. Nàng hiện tại nhiều nhất chính là đối với Lâm Tiếu có như vậy một điểm hiếu kỳ, có như vậy một ít sùng bái mà thôi. Đương nhiên, không thể phủ nhận, tâm tình như vậy, đến cuối cùng là sẽ phát triển trở thành một loại ái mộ, nhưng liền hiện, tại mà nói, nhưng là hơi sớm. Không lâu sau, Tông Nhân Phủ người liền tới. Tông Nhân Phủ trực thuộc Nhân Hoàng, hiện tại Lâm Tiếu là Nhân Hoàng trước mặt người tâm phúc, liên quan với Lâm Tiếu sự tình, Tông Nhân Phủ tự nhiên không dám thất lễ. Tông Nhân Phủ phủ tông tự mình đến rồi, đem Vân Châu Hầu đoàn người mang đi. Từ đầu đến cuối, cái kia cổ đồng đều là đứng yên bất động, dường như xem cuộc vui bình thường nhìn hình ảnh trước mắt một màn. Tốt tốt, đều tàn đi, có gì đáng xem. Lâm Tiếu xoay đầu lại, chú vi những kia bình dân bách tính nói rằng, bản hầu gia ta, nhưng là ăn thuần dương căn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ hóa thân thành sao. Cẩn thận bản hầu gia huân tố bất kỵ, già trẻ không phân, nam nữ bất biến, đem các người hết thảy đều giải quyết tại chỗ. Thế là, nành người xung quanh, giải tán lập tức. Tự hồ là cảm giác được Lâm Dận bọn họ cái kia ánh mắt cổ quái, Lâm Tiếu xấu hổ sờ sờ mũi. Đối phó những người này, liền chiêu này dùng tốt. Lâm Tiếu cười hắc hắc nói. Lão đệ, ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng, người cái kia huyền kinh đệ nhất đại công tử bột danh tiếng là thế nào xông ra đến. Lâm Nhĩa vỗ Lâm Tiếu vai. Phòng trường ngày hôm nay qua đi, Lâm Tiếu cái kia tuyệt thế sao tên gọi, cũng đem ở huyền kinh thành bên trong truyền ra. Hư danh, đều là hư danh mà thôi. Lâm Tiếu quay đầu lại nói với Lâm Dận, cha, cái kia Vân Châu Hầu sự tình liền giao cho ngươi con trai của người ta nửa đời sau hạnh phúc, ngay ở trong tay ngươi. Ai? Lâm Dận ngẩn ngơ. Ngươi con dâu nếu như người chân chính con dâu nghe được ta dĩ nhiên đem lần thứ nhất cho mặt khác một người sau đó còn không chừng có thể hay không để ý đến ta đây. Vì lẽ đó cha, chuyện này ngươi nói cái gì cũng phải làm thật xinh đẹp, còn con trai của ngài ta một cái thuần khiết Lâm Tiếu lớn tiếng nói. Lâm Dận vuốt ve cái chán. Biết rồi. Kha kha kha. Lâm Tiếu lúc này mới hài lòng, hắn nhìn cái kia cổ đồng, nói rằng, cấp 7 thuật luyện sư đại nhân, đi thôi, không phải muốn Phạm Hư Thiên các bên trong thượng cổ thuật luyện sư truyền thừa sao, vậy thì đi một chuyến Phạm Hư Thiên các đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu ung dung rời đi. Cổ đồng lông mày hơi nhăn lại, cái này Lâm Tiếu, biểu hiện cũng quá bình tĩnh đi. Cấp 7 thuật luyện sư, ở này đại lục Đông Phương, chính là nhân vật trong truyền thuyết, hiện tại cái này người trong truyền thuyết muốn đối phó hắn. Hắn dĩ nhiên còn biểu hiện bình tĩnh như thế, chẳng lẽ có trò lừa? Thế nào, đường đường cấp 7 thuật luyện sư, ở đại lục Đông Phương ngang dọc sự tồn tại vô địch, ngay cả ta cái kia nho nhỏ Phạm Hư Thiên Các cũng không dám đi. Lâm Tiếu cũng không quay đầu lại, tiếng nói của hắn truyền tới từ xa xa. Hừ, xem ngươi có thể làm ra trò gian gì. Cổ đồng hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi theo. Lâm Tiếu mang theo cổ đồng, cũng không có từ cửa chính đi, mà là từ hậu môn trực tiếp tiến vào phòng luyện đan. Lúc này, Tống Thanh Nguyên thật giống một người hiếu kỳ bảo bảo như thế, thật lòng nghe Liễu Tịch giảng giải luyện đan kỹ xảo, cùng với luyện chế đan dược tác phải chú ý bước đi. Những này, nhưng là Tống Thanh Nguyên chưa từng nghe thấy tri thức. Hắn tuy rằng được Thiên Tuyệt Thần Vương bộ phận ký ức, có thể then chốt là Thiên Tuyệt Thần Vương cũng không phải thuật luyện sư, mà là một cái thuần túy võ giả. Tống Thanh Nguyên ở Phạm Hư Thiên Các trong phòng luyện đan, vẹn vẹn sững sờ nửa ngày, thế nhưng này nửa ngày thời gian trong, nhưng học tập đến hắn cả đời đều chưa từng thấy đồ vật. Cái kia tinh diệu cực kỳ luyện đan, phương pháp luyện khí, để vị này thần phủ cảnh thuật luyện sư mê muội. Lâm Thiếu. Liễu Tịch chú ý tới Lâm Tiếu đến, ngừng lại. Hả, người tới rồi. Tống Thanh Nguyên nhìn thấy Lâm Tiếu, con mắt đột nhiên bùng nổ ra một đoàn tinh mang, tiểu tử. Nơi này quả thực chính là thuật luyện sư thiên đường ha ha ha ha hồ, cái này bất nam bất nữ âm dương người là ai? Tống, Thanh Nguyên nhìn thấy Lâm Tiếu phía sau cổ đồng, cấp 7 thuật luyện sư, kỳ quái, hắn rõ ràng là một cái hoạn quan. Hồn lực đều là thuần thuộc tính âm hồn lực, làm sao có khả năng trở thành thuật luyện sư. Sau một khắc, Tống Thanh Nguyên con ngươi trợn tròn. Ta cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, vì lẽ đó liền đem hắn mang đến, để ngươi nghiên cứu một chút. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, cô đồng sắc mặt trong nháy mắt động lại. Mang chính mình tới nơi này, để cho người khác nghiên cứu. Trong nháy mắt, cô đồng liền phát điên, cấp 7 hồn lực, trong nháy mắt hình thành một đạo to lớn hồn lực bạo táp, mạnh mẽ ở này trong phòng luyện đan đấu đá lung tung lên. Hắn đòn đánh này, đủ để hủy diệt một cái vạn người quy mô chấn nhỏ. Để một cái vạn người chấn nhỏ, trong nháy mắt hóa thành một mảnh tử địa. Thế nhưng sau một khắc, cô đồng liền cảm giác mình hồn lực bạo táp, tựa hồ va chạm ở trên một phương đại thế giới. Liền một cái bọt nước đều không có nhấc lên, hắn hồn lực bạo táp, liền bị ép thành nát tan. Ở đây, coi như là lão phu cũng không dám sằng bậy, ngươi còn dám thả ra người này điểm bé nhỏ không đáng kể hồn lực. Tống Thanh Nguyên đầy mặt xem thường, yên tâm tốt, do ta lo, ta nhất định dùng trong thời gian ngắn nhất, đem cái tên này trên người bí mật đều móc ra. Sau một khắc, Tống Thanh Nguyên hồn lực trong nháy mắt hóa thành một bàn tay lớn, đem cổ đồng tóm lấy. Không, các người không thể như thế đối với ta là chủ thần hội người, các người dám động ta, chủ thần hội là sẽ không bỏ qua cho các người. Cảm nhận được Tống Thanh Nguyên cái kia mênh mông mà khủng bố hồn lực, cổ đồng trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Này chỉ ít là một vị đạo đài cảnh thuật luyện sư. Thiên, chẳng trách này Phạm Hư Thiên Các sẽ xuất hiện nhiều như vậy cấp bậc không cao, nhưng phẩm chất cũng tuyệt đối đứng đầu toàn bộ đại lục thuật luyện tác phẩm. Nơi này dĩ nhiên có một vị đạo đài cảnh thuật luyện sư. Chủ thần hội, đó là thần mã ngoạn ý. Mở Tiểu hơi ngẩn ra, hắn nhìn về phía Tề Thanh Phong cùng Tống Thanh Nguyên. Hai người này đều mờ mịt lắc đầu. Phòng chừng là một cái nào đó xó xỉnh bên trong nhô ra đồ vật, một hồi rút đi cái tên này ký ức, liền biết rồi. Tống Thanh Nguyên dừng dưng như không nói rằng. Giờ khắc này Hách Liên Phong, trong hai mắt lập lòe u hào quang màu đỏ, toàn bộ cũng giống như ở vào một thế giới khác. Lúc ẩn lúc hiện, dù cho là Lâm Tiếu đều rất cái kia bắt lấy hắn chân thân. Vù! Hách Liên Phong này một đao, so với vừa mới cái kia một đao càng mãnh liệt, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Hầu như Lâm Tiếu vừa mới phát hiện được này một đao thời điểm, cái kia to lớn ảnh đao, cũng đã đến Lâm Tiếu đỉnh đầu. Oanh! Một trận tuyệt đại yên vụ bắt đầu bay lên. Hách Liên Phong này một đao, mạnh mẽ đánh xuống, đem toàn bộ đại địa đều đánh nát. Tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên tránh thoát đi tới. Hách Liên Phong ngẩng đầu lên, không biết lúc nào, Lâm Tiếu đã đứng ở đỉnh đầu của hắn. Người Lâm Tiếu tuy rằng thiên phú không kém, nhưng trung quy không có trải qua sinh tử mài giũa, người vĩnh viễn cũng sẽ không biết ta ở nguyệt thần cổ giới bên trong đều trải qua cái gì. Hách Liên Phong khóe miệng lóe ra một vệt tàn nhẫn. Bất qua ánh mắt của hắn nơi sâu xa, nhưng là toát ra một vệt hoảng sợ. Rất hiển nhiên, rời đi thí luyện nơi sau, Hách Liên Phong lại gặp phải những thứ đồ khác, ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Giết! Hách Liên Phong trở tay một đao, hướng về giữa không trung Lâm Tiếu bổ tới. Có lúc, ngông cuồng cũng là một loại tư bản. Lâm Tiếu cười cợt. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có lấy ra sức mạnh mạnh nhất, thậm chí ngay cả 1/10 thực lực đều không có lấy ra. Bất quá hiện tại, ta đã thăm dò rõ ràng ngươi thiên phú huyết mạch nhãn đồng, vì lẽ đó ta đối với ngươi cũng không có hứng thú gì. Lâm Tiếu lạnh lùng nở nụ cười. Thân thể của hắn thản nhiên biến mất ở tại chỗ. Cái gì? Hách Liên Phong một đao phách, không, biến sắc mặt. Oành! Thế nhưng sau một khắc, Lâm Tiếu xuất hiện ở trước mặt của hắn, giơ tay lên bên trong tử kim thương, một thương hướng về hắn đập xuống giữa đầu. Hách Liên Phong thân thể bị thẳng tắp vào lòng đất. Không thể! Hách Liên Phong trong miệng phát sinh một tiếng ngương ngác kêu sợ hãi, hắn từ trên đất bò dậy, trên người y vật đều vỡ vụn ra đến. Ngươi làm sao có khả năng bắn chúng ta? Ta rõ ràng cùng ngươi không ở đồng nhất cái không gian chiều không gian. Không ở đồng nhất cái không gian chiều không gian, ngươi cho rằng ngươi là thần à? Lâm Tiếu xem thường nở nụ cười, cuối cùng, con mắt của ngươi như cũ là tinh thần thiên phú huyết thống, tuy rằng phát sinh một chút biến dị, nhưng bản chất không có thay đổi. Đáng tiếc, ngươi đang ở một không gian khác chiều không gian, vốn là ngươi thiên phú huyết mạch con mắt, dùng để mê hoặc đối thủ. Đáng tiếc, ngươi không cách nào khống chế loại này mạnh mẽ thiên phú huyết thống nhãn đồng, liền chính ngươi cũng một khối mê hoặc. Đáng thương bò sát. Bá. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân hình lại biến mất. Oanh. Hách Liên Phong trên lồng ngực, lần thứ hai gặp kịch liệt một đòn, thân thể của hắn lần thứ hai bay ngược, mạnh mẽ va chạm ở cách đó không xa một vách núi bên trên. Địa giai hộ thân bảo khí A, không dùng. Lâm Tiếu trong tay tử kim nhuyễn đằng thương, bùng nổ ra từng đạo sán lạn màu tử kim lôi đình. Đây là đang sử dụng thiên kiếp lôi hỏa rèn luyện tử kim thương thời điểm. Lâm Tiếu ở trong đó gia nhập lôi đình đặc tính. Ầm ầm. Lâm Tiếu đâm ra một thương. Tựa hồ có thiên lôi làm bạn, từng đạo màu tử kim lôi đình, từng tầng bổ vào Hách Liên Phong trên người. Giờ khắc này, Hách Liên Phong trên người, cái kia hào quang màu đỏ thắm thoáng hiện, liều mạng ngăn cản Lâm Tiêu công kích. Thế nhưng phổ thông địa giai bảo khí cũng không giống huyết ma chiến y như vậy có tự chủ hộ thể năng lực, Hách Liên Phong tu vi lại không đủ chân chính, kích thích ra cái này đạo đài cảnh võ giả mới có thể vận dụng địa giai bảo khí uy lực. Vì lẽ đó, ở Lâm Tiêu phát động thứ 32 kích sau khi, này địa giai phòng hộ bảo khí màn ánh sáng liền bị Lâm Tiêu oanh mạnh vỡ. Chết! Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, từ kim thương run lên, thẳng tắp hướng về Hách Liên Phong yết hầu đâm. Hách Liên Phong trong mắt loài ra một vệt tuyệt vọng. Ầm ầm. Nhưng vừa lúc đó, một luồng khổng lồ công kích từ xa đến gần, thẳng tắp đánh vào Lâm Tiêu trên người. Giờ khắc này, Lâm Tiêu toàn bộ tinh thần đều tập trung ở Hách Liên Phong trên người, đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, bị đạo này to lớn thương mang oanh vững vàng. Lâm Tiêu trên người, hào quang màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Tiêu bình yên vô sự đứng tại chỗ, hắn quay đầu lại, chính nhìn thấy một người mặc màu đen trọng giáp thanh niên, không biết lúc nào đã đến phụ cận. Cái này thân mặc màu đen trung niên thanh niên, một đôi sáng sủa con mắt, giờ khắc này đang tàn phát ra thâm thẳm hắc quang. Hách Liên Phong ca ca, Hách Liên Thiết Thụ, ngươi mang theo Nạp Lan đi trước, ta ngăn trở hắn. Hách Liên Thiết Thụ âm thanh lạnh lẽo, không có bất kỳ cảm sao sau thải. Giờ khắc này Hách Liên Thiết Thụ cũng là võ quân, hơn nữa mạnh hơn Hách Liên Phong, dĩ nhiên là đỉnh phong võ quân. Rất hiển nhiên, Hách Liên Phong ở Nguyệt Thần cổ giới bên trong mang ra đến đồ vật, trực tiếp để Hách Liên Phong thoát thai hoán cốt, cái kia huyết mạch quả, càng là đem huyết mạch thiên phú của hắn kích phát ra. Hách Liên bộ tộc vốn là cực kỳ hiếm có thiên phú huyết thống gia tộc, chỉ là gia cảnh sa sút, chỉ còn dư lại này hai huynh đệ người. Vừa mới cái kia một đòn, dĩ nhiên đã có thể tổn thương đến ta, xem ra các người này toàn ra cũng là vô cùng không đơn giản đây. Lâm Tiêu đương nhiên biết Hách Liên Thiết Thụ, hắn cùng Hách Liên Phong có cựu oán, lại sao lại không điều tra Hách Liên Phong bối cảnh. Mới vừa cùng Hách Liên Thiết Thụ cái kia một đòn, đã đạt đến võ vương sức chiến đấu, đem huyết ma chiến y tự chủ hộ thân năng lực kích phát ra. Ca! Hách Liên Phong âm thanh khàn giọng, hắn nhìn ca ca của chính mình, trong thần sắc tràn đầy chán nản. Rốt cục, vẫn là liên lụy đến ca ca của chính mình. Đừng nói trước nhiều như vậy, rời khỏi nơi này, rời khỏi đại hạ, vĩnh viễn cũng không nên quay lại. Hách Liên Thiết Thụ cầm trong tay thiết thương hoành ở trước người, lớn tiếng quát lên. Đi, ai cũng đi không được. Lâm Tiêu trong tay cầm tử kim thương, như cũ đứng ở tại chỗ, hắn nhìn lướt qua Hách Liên Phong, Hách Liên Thiết Thụ hai huynh đệ người. Vừa liếc nhìn cách đó không xa, cái kia mặt trắng như tờ giấy Nạp Lan Thính Tuyết. Lâm Tiêu khí tức trên người bắt đầu liên tục tăng lên. Hắn nhặt nguyệt chân nguyên, so với võ giả bình thường chân nguyên mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần, lại có Thái Dương Thần Đỉnh, Thái Âm Thần Đỉnh hai cái thần khí ở trong cơ thể chấn áp, võ quân tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Tiêu. Còn như là phổ thông võ vương, Lâm Tiêu cũng có thể đem chém giết. Cuồng chi, Lâm Tiêu trong cơ thể còn có rất nhiều lá bài tẩy, dù cho là võ hoàng, Lâm Tiêu cũng có sức đánh một trận. Hách Liên Thiết Thụ sắc mặt dần dần nghiêm nghị hạ xuống. Ca, chúng ta liên thủ, giết hắn, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Giờ khắc này, Hách Liên Phong cũng ý thức được, vừa mới Lâm Tiêu cùng hắn động thủ, căn bản là không hề sử dụng toàn lực. Giết! Hách Liên Thiết Thụ trả lời hắn, chỉ có một chữ. Vù! Hách Liên Thiết Thụ trong tay thiết thương vung lên, liền hướng về Lâm Tiêu đâm tới. Trong mắt của hắn, màu đen u mang lấp lóe, bắt đầu hiểu rõ Lâm Tiêu trên người nhược điểm. Bất quá để Hách Liên Thiết Thụ ngơ ngác chính là, giờ khắc này Lâm Tiêu, tựa hồ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là nhược điểm, tựa hồ bất luận công kích hắn nơi nào, đều có thể trong nháy mắt đem đưa vào chỗ chết. Nhưng như vậy, nhưng là nguy hiểm nhất. Nơi nào đờ, u là nhược điểm, như vậy nơi nào liền đều có khả năng là cạm bẫy. Thế nhưng giờ khắc này, Hách Liên Thiết Thụ cũng không thể không liều mạng. Vì hắn đệ Hách Liên Phong, Hách Liên Thiết Thụ có thể không chút do dự hiến ra tính mạng của chính mình. Hách Liên Thiết Thụ cùng Hách Liên Phong thiên phú huyết thống nhãn đồng không giống. Hách Liên Phong huyết mạch nhãn đồng là tinh thần nhãn đồng, thế nhưng Hách Liên Thiết Thụ huyết mạch nhãn đồng nhưng là chân chân chính chính tính chất công kích thiên phú huyết thống. Ở Hách Liên Thiết Thụ ra tay trong phút chốc, trong mắt của hắn cũng không ngừng thả ra từng đạo như lưỡi dao sắc bình thường công kích. Ở Hách Liên Thiết Thụ động thủ trong phút chốc, Hách Liên Phong cũng ra tay rồi. Hắn dĩ nhiên đem thiên phú của chính mình huyết thống nhãn đồng uy lực phát huy đến mức tận cùng, cả người giống như thân ở một cái mộng ảo bình thường bên trong thế giới. Trong tay hắn địa giai bảo khí trường đao màu bạc cũng không ngừng tỏa ra lớn vô cùng ánh đao. Này hai huynh đệ người liên thủ giống như quần anh tụ hội, trong khoảnh khắc liền để Lâm Tiêu sản sinh áp lực cực lớn. Này hai huynh đệ người quả nhiên hiểu ngầm. Lâm Tiêu trong tay từ kim thương hàn mang điểm điểm không ngừng hóa giải này hai huynh đệ người công kích. Cùng lúc đó, Tiểu Thanh Long cấm pháp lục thức cũng bị Lâm Tiêu phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Sau cái tiểu thanh long ở xung quanh thân thể của hắn lượn lờ, rít gào. Trong lúc nhất thời, ba người này dĩ nhiên đánh không phân cao thấp. Này hai huynh đệ người huyết mạch nhãn đồng, nếu như có thể dung hợp thành một cái, chính là một cái hoàn mỹ không một tí vết thiên phú huyết thống nhãn đồng. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đột nhiên, Lâm Tiếu tự hồ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Chẳng trách, trong lịch sử, thiên phú huyết thống giả mở ra đi ra thiên phú huyết thống gia tộc, tuy rằng cực thịnh một thời, nhưng cũng theo thời gian trôi đi, NQ sẽ ngã xuống người trong con sông dài lịch sử. Đời thứ nhất thiên phú huyết thống giả trong cơ thể huyết mạch thiên phú là hoàn chỉnh, thế nhưng hậu đại của hắn huyết mạch thiên phú, nhưng là sẽ theo thời gian trôi đi, huyết thống càng ngày càng mỏng manh quan hệ, mà trở nên không hoàn chỉnh. Huyết thống thiên phú gia tộc cũng không phải là mỗi một đời đều sẽ sinh ra thiên phú huyết thống giả. Trên căn bản là cách mấy năm hoặc là mấy chục vạn năm trong lúc đó sinh ra một người. Thế nhưng những ngày sau đó sinh ra thiên phú huyết thống giả, huyết thống thiên phú, nhưng là so với đời thứ nhất, rất xa không bằng. Mãi đến tận huyết thống thiên phú triệt để ở gia tộc này ở trong biến mất không còn tăm hơi. Vì lẽ đó, có rất ít huyết thống thiên phú giả đồng ý đi đặc biệt mở ra một cái huyệt mạch gia tộc, chuyện này căn bản là cái được không đủ bù đắp cái mất. Dù sao, huyết thống thiên phú giả chính là trời cao chiếu cố người, sinh ra thời khắc, trong cơ thể liền hòa vào thiên đạo mảnh vỡ, nắm giữ huyết thống thiên phú. Bất quá hiểu được, tất có sai lầm. Thiên phú huyết thống giả chịu đến trời cao chiếu cố, thế nhưng hắn dòng dõi đời sau, nhưng không nhất định, thiên phú huyết thống giả gia tộc, nếu là không có thiên phú huyết thống giả tọa chấn, thậm chí còn không bằng một ít còn lại đại gia tộc. Vì lẽ đó, ở tại thần giới, xuất thân đỉnh cấp thế lực gia tộc thiên phú huyết thống giả, rất ít thoát ly gia tộc, tự thành một mạch. Như vậy, hậu nhân của bọn họ cũng sẽ không phải chịu bọn họ ảnh hưởng. Trong trời đất này sự tình, rất nhiều nhân quả, là rất kỳ diệu sự tình, coi như là Lâm Tiếu cũng nói không rõ ràng. Trước mắt Hách Liên Phong, cùng Hách Liên Thiết Thụ, hiển nhiên đều là xuất thân một cái thiên phú huyết thống gia tộc. Mà này hai huynh đệ người thiên phú huyết thống nhãn đồng, dĩ nhiên là một loại bổ sung hình thái. Một cái cường điệu ở tinh thần, một cái cường điệu ở vật chất. Hai người hợp nhất, chính là loại này huyết tê, ông nhãn đồng hoàn mỹ hình thái. Giờ khắc này, coi như là Lâm Tiếu cũng cảm thấy một trận luống cuống tay chân. Vù! Đột nhiên, Hách Liên Phong hai mắt trợn tròn, con người của hắn ở trong, bắn mạnh ra hai đạo hào quang màu đỏ thắm, đầy đủ bắn ra dài hai trượng. Mà Hách Liên Thiết Thụ trong mắt, đồng dạng bắn ra hai đạo dài hai trượng ánh sáng màu đen. Bốn vệt sáng ở giữa không trung đan dệt, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một luồng dọa người uy thế, từ cái kia bốn đạo ánh mắt đan dệt nơi tàn mắt ra. Hai người kia tuyệt đối không thể lưu lại, không phải vậy, tùy ý bọn họ trưởng thành, coi như là ta đều không nhất định có thể áp chế ở bọn họ. Lâm Tiếu trong lòng ngưng hắc. Loại này huyết thống thiên phú, nếu là hoàn chỉnh hình thái bên dưới, e sợ đã không lại Thẩm Tiểu Bạc không gian thiên phú bên dưới. Bộp! Đột nhiên, một cái to lớn màu đỏ thẫm cùng ánh sáng màu đen đan dệt nhãn đồng, từ giữa hư không hạ xuống. Cái này nhãn đồng, có tới cao 3 trượng dưới, tựa hồ là một cái sinh mệnh, chu vi mọc đầy so với thái cổ ma vương thái tuế còn nhiều hơn xúc tu, ở giữa không trung không ngừng phấp phới. Từng luồng to lớn tư duy gợn sóng, từ này nhãn đồng bên trên tàn mắt ra. Tài nhãn bạo quân. Lâm Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng, các người dĩ nhiên đem cái này quái vật kêu gọi ra, các người là muốn hủy diệt phương đại lục này hả? Lâm Tiếu gầm thét lên. Sự công kích của hắn triệt để từ bỏ này hai huynh đệ người, mà là qua tay tấn công về phía cái kia tà nhãn bạo quân. Tà nhãn bạo quân chính là địa ngục sinh linh, so với thái cổ F2NNIL3V kép ma vương thái tuế còn muốn khủng bố vô số lần. Thái cổ ma vương thái tuế sinh ra sau khi chỉ là không ngừng thôn phệ, không ngừng lớn mạnh tự mình, nhưng gặp phải một ít mạnh hơn nó sinh linh sau khi vẫn là sẽ bị chém giết. Thế nhưng tà nhãn bạo quân, thứ này năng lực lớn nhất chính là ở khống chế. Con này tà nhãn bạo quân là phàm vật, như vậy đằng thiên cảnh bên dưới hết thảy sinh linh đều sẽ bị nó khống chế, căn bản là coi thường cấp bậc trên chênh lệch. Nếu là con này tà nhãn bạo quân là đằng thiên cảnh tồn tại, như vậy liền đủ để quét ngang toàn bộ đằng thiên cảnh hết thảy sinh linh. Bị tà nhãn bạo quân khống chế sinh linh sẽ chuyển hóa thành nó nỗ lực, lại vì nó khống chế càng nhiều sinh linh, đến cuối cùng tà nhãn bạo quân nô lệ sẽ như quả cầu tuyết càng ngày càng nhiều. Dù cho là ở mất hết tên tuổi địa ngục, tà nhãn bạo quân đều là công địch. Ở Bắc Thiên Đế quân thời đại kia, trong địa ngục một vị ma đế chính là tà nhãn bạo quân biến thành, cuối cùng bị mấy vị trong địa ngục ma đế, kể cả thần giới bên trong thần đế liên thủ tru diệt. Trận chiến đó phát động rồi hơn trăm vị thần đế ma đế, động tĩnh so với vây công bị thiên thần đế lần đó còn muốn lớn hơn, thậm chí Bắc Thiên Đế quân cũng tham dự đến trong đó. Cuối cùng những thần đế đó, các ma đế mượn vô số đế cấp thần khí cùng trận pháp mới đưa đầu kia tà nhãn bạo quân ma đế chém giết. trong đó có hơn 30 vị ma đế, thần đế bị tà nhãn bạo quân khống chế, chết ở người mình trong tay. Rầm rầm rầm. Đang lúc trở tay, Lâm Tiếu trên người lượn lờ 6 cái tiểu thanh long, liền hướng về tà nhãn bạo quân đánh tới. Tà nhãn bạo quân con mắt nhìn về phía Lâm Tiếu. Một luồng khổng lồ tư duy trong nháy mắt xâm lấn đến Lâm Tiếu trong thức hải, muốn đem khống chế. Thế nhưng Lâm Tiếu thức hải bên trong, thất thải quang luôn chậm rãi chuyển động, tỏa ra từng đạo mê huyễn ánh sáng, đem những kia tư duy nổ nát. Hách Liên Phong cùng Hách Liên Thiết Thụ hai mặt nhìn nhau. Thậm chí hai người bọn họ cũng không biết trước mắt này con mắt to quái vật đến tột cùng là món đồ gì, là thế nào đi ra. Nhưng nhìn Lâm Tiếu cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch giáng dấp, cũng biết bọn họ triệu hoán ra cái này quái vật rất lợi hại. Nhân cơ hội này, giết Lâm Tiếu. Hách Liên Phong trong mắt chợt lóe sáng, một đao liền hướng về Lâm Tiếu bổ tới. Làm. Thế nhưng Lâm, nhũ dù cho là đang chuyên tâm ứng đối tà nhãn bạo quân, cũng thời khắc chú ý này huynh đệ hai người. Hách Liên Phong một đòn, bị Lâm Tiếu cản lại. Hách Liên Thiết Thụ cũng không chút do dự giết tới. Này hai huynh đệ người, lại thêm vào đầu kia tà nhãn bạo quân, ba người liền đem Lâm Tiếu vây nhốt. Lâm Tiếu trên người, 6 cái tiểu thanh long lượn lờ. Tiểu thanh long bão nguyệt thức cũng bị hắn triển khai ra. Thế nhưng con này tà nhãn bạo quân, sức mạnh hiển nhiên không kém, cho dù tinh thần của nó công kích không làm gì được Lâm Tiếu, thế nhưng cái kia vô số điều xúc tu, như cũ cho Lâm Tiếu tạo thành phiền phức rất lớn. Hơn nữa, này tà nhãn bạo quân từ đầu đến cuối, cũng không hề từ bỏ tấn công bằng tinh thần. Bất quá, này tà nhãn bạo quân là Hách Liên Phong cùng Hách Liên Thiết Thụ hai người liên thủ triệu hoàn ra, tinh thần của nó công kích, đương nhiên sẽ không đụng chạm đến này hai huynh đệ người. Thế nhưng một bên khác quan chiến Nạp Lan Thính Tuyết. Giờ khắc này, tinh thần của nàng đã rơi vào đần độn ở trong mắt cũng hiện ra một tia mờ mịt. Sau một khắc, trong miệng nàng phát sinh một tiếng kêu chói tai, sau lưng của nàng, dĩ nhiên cũng hướng về bên này vọt tới. Thính Tuyết, không cần. Hách Liên Phong kinh hãi đến biến sắc. Nơi này công kích dẫn dắt lên gợn sóng, hầu như đạt đến võ vương phạm trù. Nạp Lan Thính Tuyết bất quá là một cái võ sĩ. Nếu là nàng xông lại, e sợ sẽ lập tức hài cốt không còn. Thế nhưng Nạp Lan Thính Tuyết, nhưng liều mạng, điên cuồng hướng về bên này vọt tới, hướng về Lâm Tiếu giết tới. Đừng uổng phí sức lực, nàng đã bị tà nhãn bạo quân khống chế, trở thành tà nhãn bạo quân khôi lỗi. Nạp Lan Thính Tuyết linh hồn đã bị tà nhãn bạo quân ăn đi. Lâm Tiếu cười lạnh nói. Cái gì? Hách Liên Phong sắc mặt lập tức trở nên trắng xám, ngươi nói hưu nói vượn. Ta nói hưu nói vượn, nếu như ngươi biết tà nhãn bạo quân là cái gì, hiện tại thì sẽ không cùng quái vật kia, đây cùng ta. Lâm Tiếu tranh thoát tà nhãn bạo quân một đòn, cười lạnh nói. Thế nhưng thời khắc này, Hách Liên Thiết Thụ hơi động, trong tay hắn tung một cái màu đen viên hoàn, đem Nạp Lan Thính Tuyết cầm cố ở viên hoàn ở trong. Đệ đệ, không nên bị lời nói của hắn đầu độc, giết hắn, vạn sự đều ngừng, Nạp Lan bên kia cũng có biện pháp cứu trị. Hách Liên Thiết Thụ lạnh giọng nói rằng, đúng, đúng, đúng, giết Lâm Tiếu, giết Lâm Tiếu cái này quái vật sẽ trở về, Thính Tuyết cũng sẽ khôi phục. Nghe vậy, Hách Liên Phong công kích bén nhọn hơn. Đao trong tay của hắn hầu như hóa thành huyễn ảnh, một đạo, phần không nhẹ hư thực. Được rồi, đã như vậy, vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Oanh! Lâm Tiếu trên người đột nhiên phóng ra một đạo hào quang màu đỏ ngòm, dường như một đạo đỏ như màu máu kiêu ngạo ở bên cạnh hắn thiêu đốt. Lâm Tiếu trên người chân nguyên, trong nháy mắt được một cái vô cùng nhuần nhuyễn bạo phát, hầu như đột phá võ vương phạm trù, hướng về võ hoàng cảnh giới, vô hạn áp sát. Trong cơ thể hắn Nhật Nguyệt Nguyên Đan cũng đang điên cuồng vận chuyển, tỏa ra từng đạo nóng rực chân nguyên. Huyết ma chiến y tăng cường. Thanh Long hàm nhật đi. Lâm Tiếu trường thương trong tay run lên, đâm ra một thương. Một thương này hóa thành màu tím xanh thần long. Thần long trong miệng ngậm lấy một viên sáng sủa hạt châu, ông anh lóa mắt, gần giống như trên bầu trời đại nhật. Thanh Long hàm nhật. Nay một chiêu là Lâm Tiếu căn cứ tiểu thanh long cấm pháp lục thức thôi diễn ra thanh long thức thứ 8. Một luồng nóng rực khí tức hầu như muốn thiêu hủy bên trong đất trời vạn vật chúng sinh. Cái kia rộng lớn khí thế khổng lồ trực tiếp đem Hách Liên Phong cùng Hách Liên Thiết Thụ hai huynh đệ người thân thể lật tung ra ngoài. Một thương này xuyên thủng tà nhãn bạo quần cái kia to lớn nhãn đồng. Sau một khắc, nóng rực thái dương chân hòa bạo phát trực tiếp đem con này tà nhãn bạo quần thiêu thành cho tàn. Hiện tại nên các ngươi. Lâm Tiếu thân thể xung quanh một cái màu đỏ vàng, ngân con màu trắng bạc, hai cái thần long lượn lờ, chính là Thanh Long Bạo Nguyệt cùng Thanh Long Hàm Nhật ngưng hóa ra long hình chân nguyên. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Hách Liên Phong cùng Hách Liên Thiết Thụ hai huynh đệ người. Thính Tuyết. Ngay vào lúc này, Hách Liên Phong trong miệng phát sinh một tiếng thê thảm tiếng kêu rên. Nạp Lan Thính Tuyết chết rồi. Hoặc là nói, nàng ở tà nhãn bạo quân xuất thế trong phút chốc cũng đã chết rồi. Tà nhãn bạo quân thôn phệ linh hồn, đem sinh linh hóa thành con rối của mình, đầy cơ hồ là không khác biệt bản năng công kích. Nạp Lan Thính Tuyết một cái nho nhỏ võ sĩ, lại có thể nào chống đối tà nhãn bạo quân linh hồn thôn phệ? Mà giờ khắc này, Lâm Tiếu một thương chém giết tà nhãn bạo quân, bị tà nhãn bạo quân khống chế Nạp Lan Thính Tuyết, tự nhiên cũng sinh cơ hoàn toàn không có, triệt để chết đi. Hách Liên Phong hai mắt đều biến thành đỏ như màu máu. Trên người hắn tỏa ra một luồng bàng như là dã thú khí tức. Vào lúc này Hách Liên Phong tựa hồ đã mất đi lý trí. Ta muốn giết người. Hách Liên Phong trong miệng phát sinh tiếng gào thét trầm thấp. Là xảy ra chuyện gì? Vừa mới Nạp Lan, vì sao lại chết? Hách Liên Thiết Thụ cũng lấy làm kinh hãi. Vừa mới Lâm Tiếu một thương đem hai bước lui sau khi vẫn chưa công kích Nạp Lan Thính Tuyết, mà là một thương chém giết tà nhãn bạo quân. Thế nhưng Nạp Lan Thính Tuyết vì sao cũng sẽ theo chết rồi? Người phụ nữ kia ở hai huynh đệ các người đem cái kia tà nhãn bạo quân triệu hoán lúc đi ra, cũng đã bị nó thôn phệ linh hồn. Ta giết tà nhãn bạo quân, Nạp Lan Thính Tuyết phòng trường còn muốn cảm tạ ta. Lâm Tiếu trên người, Thanh Long Bão Nguyệt cùng Thanh Long Hàm Nhật hai đại chân khí hóa hình thần long đã bắt đầu biến thành màu bạc cùng màu vàng ở Lâm Tiếu trên người không ngừng quanh quẩn. Chết! Bỗng dưng Hách Liên Phong đột nhiên nhào tới, thân thể của hắn lập tức phân hóa thành 8 cái, đồng thời hướng về Lâm Tiếu bổ xuống. Hóa ý vi hình, phản hư vi thực, cái tên này kinh quá to lớn kích thích, thiên phù huyết thống dĩ nhiên tiến thêm một bước nữa. Lâm Tiếu hơi cả kinh. Thời khắc này, Hách Liên Phong thực lực có một cái chất bay vọt, cùng vừa mới hoàn toàn không phải cùng một người. Bất quá vào lúc này Hách Liên Phong dĩ nhiên mất đi lý trí. Thế nhưng, hắn nhưng là tiến vào một chủng loại giống ở vô pháp vô niệm cảnh giới. Cơ thể hắn, ở mất đi ý thức tình huống, tự chủ bùng nổ ra mạnh mẽ công kích. Oanh! Hách Liên Phong chia làm 8 cái thân thể, mỗi một cái đều cơ hồ nắm giữ cùng bản thể tương đồng sức mạnh, mà hắn phát ra này 8 đao, cũng là một môn cường hãn đến cực hạn võ kỹ. Hầu như liền trong cùng một lúc, này 8 đao liền tầng tầng giấm hạ xuống. Lâm Tiếu thân thể chấn động, trực tiếp bị này 8 đao phách xuống đất. Liền trên người hắn, huyết ma chiến y tự chủ hộ chủ thời điểm dần hiện ra huyết màn ánh sáng màu đỏ, đều bị đánh nát. Gắt gào chết. Hách Liên Phong gào thét, từng đao hướng về bị oanh vào lòng đất Lâm Tiếu bổ tới, tựa hồ phải đem hắn chặt thành thịt nát. Oanh! Oanh! Nhưng vừa lúc đó, mặt đất bên dưới lao ra một kim một ngân hai con thần long, màu vàng thần long trong miệng Hàm Nhật, màu bạc thần long trong lòng Ôn Nguyệt, mạnh mẽ hướng về Hách Liên Phong cắn giết mà tới. Trong nháy mắt, Hách Liên Phong bảy cái tinh thần ý niệm hóa hình thân thể liền bị này hai con thần long cắn nát. Sau một khắc, một đạo tử mang từ dưới đất bắt đầu bay lên, thẳng tắp hướng về Hách Liên Phong bàn thể dễ tới. Oanh! Hách Liên Phong tay lên một đao, thẳng tắp liền đem đạo này tử mang băng. Nhưng tiếp theo, một cây màu tử kim lập loè lôi đình ánh sáng trường thương hiện ra hình thể, cùng Hách Liên Phong trường đao đụng vào nhau. Hách Liên Phong thân thể bị thẳng tắp hất bay ra ngoài. Lâm Tiếu theo sát mà lên, lại là nở xuống một thương. Bất quá còn chưa chờ Lâm Tiếu thương đập trúng Hách Liên Phong, Hách Liên Thiết Thụ liền dễ tới. Hách Liên Thiết Thụ so với Hách Liên Phong càng lão đạo, thiên phú huyết mạch nhãn đồng của hắn, ngoại trừ có thể bùng nổ ra mạnh mẽ công kích ở ngoài, vẫn có thể hiểu rõ kẻ địch nhược điểm, nắm thời cơ tốt nhất. Vì lẽ đó vào lúc này, Hách Liên Thiết Thụ dễ tới. Hách Liên Thiết Thụ một thương liền hướng về Lâm Tiếu chỗ yếu nhất đâm lại đây. Sức mạnh yếu kém nhất điểm, cùng với khó nhất phòng ngự đến địa phương. Tuy rằng, nơi này cũng không phải là Lâm Tiếu chỗ yếu, nhưng nếu như này đâm trúng một thương, cũng đủ để cho Lâm Tiếu luồn cuồng tay chân, giải trừ Hách Liên Phong nguy cơ. Nhưng sau một khắc, Hách Liên Thiết Thụ tâm nguội. Một cái giống như linh xà bình thường miệng thương, không biết lúc nào, xuất hiện ở Hách Liên Phong trước người, một thương liền đem hắn thiết thương đụng phải trở về. Cất ngoại, chờ, chính là ngươi. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn không biết lúc nào quay lại, thương trong tay của hắn lấy một cái không thể đạt đến góc độ, hướng về Hách Liên Thiết Thụ trong lòng đâm tới. Ngăn trở, ngăn trở. Hách Liên Thiết Thụ cây vạn tuổi kinh hãi đến biến sắc. Một thương này thực sự là quá xảo quyệt, người làm sao có khả năng đâm ra như vậy quỷ dị, xảo quyệt một thương. Một thương này giống như là từ trong hư không đột nhiên nhô ra. Hách Liên Thiết Thụ gầm thét lên. Trong tay hắn thiết thương tốc độ hầu như đạt đến hắn hiện tại có thể đạt đến cực hạn. Ở một thương này đâm vào Hách Liên Thiết Thụ trong lồng ngực ba chỗ, cùng Lâm Tiếu Tử Kim Thương va chạm vào nhau. Phốc! Lâm Tiếu Tử Kim Thương chấn động, lệch khỏi mấy tấc, dán vào Hách Liên Thiết Thụ trái tim, đem hắn lồng ngực xuyên thủng. Hách Liên Thiết Thụ treo ở Lâm Tiếu Tử Kim Thương bên trên, không ngừng giãy giụa, gầm thét lên. Hách Liên Thiết Thụ trong mắt hào quang màu đen lần thứ hai lấp lóe mà ra, đạo đạo u mang ca hát, anh ngừng bắn về phía Lâm Tiếu. Bất quá giờ khắc này, hắn bị thương nặng, huyết thống nhãn đồng sức mạnh cũng bị suy yếu đến cực hạn, liền lâm tiểu huyết ma trấn y hộ thể ánh sáng điều thứ không phá. Ai ai ai a. Lâm tiểu sau lưng truyền đến hách liên phong tiếng gầm gừ, hắn cầm trong tay trường đao, lần thứ hai dễ tới. Bất quá giờ khắc này, hách liên phong trong mắt màu máu thoáng thối lui một phần, ý thức tự hồ khôi phục một chút thanh minh. Hắn nhìn thấy ca ca của chính mình bị Lâm Tiếu treo ở thương trên, liền liều lĩnh vọt tới. Hách liên phong một đao chém tới thời khắc, Lâm Tiếu thân thể uốn một cái, hàn thương, quỷ dị xuất hiện ở hách liên phong trước mặt. Phốc! Hách liên phong một đao, thẳng tắp đem cùng hách liên thiết thụ đầu bổ ra. Lâm Tiếu sửng sốt. Hách liên phong cũng ngây người, thời khắc này, hắn ý thức hoàn toàn khôi phục lại. Lâm Tiếu một thương kia, chỉ muốn đem hách liên phong bước lui, lại không nghĩ rằng, tiểu tử này đã vậy còn quá hùng hổ. Một đau đem ca ca của chính mình cho bổ. Ca. Hách liên phong âm thanh khàn giọng, cả người hắn tựa hồ lập tức mất đi linh hồn. Nạp Lan Thính Tuyết chết rồi. Hách liên thiết thụ cũng chết. Giờ khắc này, hách liên phong dĩ nhiên mất đi cầu sinh sao. Trong cuộc đời này, đối với hắn quan trọng nhất hai người, toàn bộ đều chết ở trước mặt chính mình. Hơn nữa, hay là bởi vì trước mắt người này. Bắt cao chết. Lâm Tiếu nhất định phải chết. Đây là cửu hận của chính mình, cũng là Nạp Lan Thính Tuyết khi còn sống nguyện vọng. Thính Tuyết, chờ ta, giết Lâm Tiếu, ta liền đi cùng ngươi. Hách liên phong trong miệng, nhỏ giọng nói. Nạp Lan Thính Tuyết bị tà nhãn bạo quân nuốt linh hồn, đã sớm hồn bay phách lạc, người chết rồi cũng bồi không được nàng. Tốt có chết hay không, Lâm Tiếu theo bản năng nói một câu như vậy. Hách liên phong lần thứ hai điên cuồng. Cả người hắn, hầu như đều muốn bốc cháy lên. Đây là hách liên phong liều lĩnh, đem thiên phú, quyết mạch của mình thiêu đốt. Đem thực lực của hắn thôi phát đến mức tận cùng biểu hiện. Sau một khắc, hách liên phong động. Đao pháp của hắn hoàn toàn không có kết cấu, dường như bổ quỷ bình thường không ngừng đánh xuống. Thế nhưng này mỗi một đao trong lúc đó tự hồ lại ám hợp một loại nào đó quy tắc quỹ tích, mỗi một đao đều là hoàn mỹ vô khuyết. Lâm Tiếu không có né tránh, hắn theo hách liên phong đao pháp cùng hách liên phong gắng chống đỡ lên. Bất quá Lâm Tiếu đã hoàn toàn đem chính mình cái kia vô cùng to lớn chân nguyên điều động lên, lại thôi phát trên người mình cái kia huyết ma chân y tăng cường tác dụng, thực lực của hắn, hắn lại là một cái hách liên phong có thể sánh được. Lâm Tiếu một thương, liền đem hách liên phong đẩy lui, đem đao pháp của hắn bên trong, cái kia ảo diệu cực kỳ quỹ tích chấn loạn. Thương thứ hai, hách liên phong thổ huyết bay ngược. Thương thứ ba, hách liên phong thân thể, đã ấn vào bên trong ngọn núi lớn. Sau một khắc, hách liên phong từ bên trong ngọn núi lớn vọt ra, lần thứ hai hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Sáng như tuyết ánh đao, xẹt qua trời cao. Dường như một đạo tinh hà giống như vậy, đứng đầu thiên địa. Vù. Lâm Tiếu vung lên Tử Kim Thương, một đạo màn ánh sáng màu tím chiếu nghiêng xuống. Một thương này, Lâm Tiếu hầu như vận dụng toàn lực. To lớn màu tím thương mang, hình thành một đạo dài đến trăm trượng màn ánh sáng, treo ở bầu trời, dường như một đạo xinh đẹp cực quang. Thế nhưng, bất kể là vùng ngân hà kia, vẫn là đạo này cực quang. Trong đó đều ẩn chứa khủng bố sát lực. Thời khắc này, dù cho là một vị đỉnh phong võ quân tiến vào hai người này trung ương, sợ là đều phải bị nghiền thành thịt vụn. Oanh! Một đao, một thương, mạnh mẽ đụng vào nhau. Cái kia như ngân hà bình thường ánh đao bị đánh nát, mà thương mang, thì mạnh mẽ quét ở từ trên trời giáng xuống hách liên phong trên người. Oanh! Hách liên phong miệng phun máu tươi, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương, cũng không bị một thương này, đập đứt bao nhiêu cái. Nếu không hách liên phong trong tay thanh này trường đao màu bạc, là địa giai bảo khí, e sợ Lâm Tiếu một thương này, liền có thể muốn hắn mệnh. Hách liên phong thân thể, ngã âm ầm trên mặt đất, hắn lồng ngực chậm rãi phập phồng, chứng minh hắn như cũ còn sống sót. Tránh ra. Lâm Tiếu rơi trên mặt đất, mở miệng đối với hách liên phong trước người một người nói rằng. Người này, hình như quỷ mị, không biết lúc nào xuất hiện ở đây. Hắn tựa hồ tính sẵn rồi, hách liên phong thân thể, sẽ rơi ở đây, vì vậy, rất sớm liền ở ngay đây chờ đợi. Người này một thân màu xám áo choàng, trên người tỏa ra một luồng mục nát đến cực hạn khí tức, con mắt của hắn cũng là màu xám. Hắn liền như vậy lẳng lặng nhìn Lâm Tiếu. Cô đồng là người giết. Đột nhiên, cái này không nhận rõ nam nữ, không nhìn ra già trẻ người mở miệng. Hóa ra là cái kia cái gì chủ thần hội người. Lâm Tiếu con ngươi hơi co lại. Người này cho hắn một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Nguyên lai người biết chủ thần hội. Này người tiếng nói lơ lửng không cố định, dường như nỉ non giống như vậy. Đã như vậy, ngươi còn dám giết cổ đồng. Ta tại sao không dám giết hắn? Lâm Tiếu hỏi ngược lại. Bất quá vào lúc này, lông mày của hắn nhưng là hơi nhăn lại. Bởi vì nơi đây, bóng người đông đảo. Ngay ở Lâm Tiếu cùng trước mắt người này đối thoại trong nháy mắt, nơi này liền không biết lúc nào xuất hiện nhiều như vậy võ giả. Những người này trang phục, cùng trước mắt trang phục của người này tương đồng, một thân màu xám mố bao, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có bất kỳ đặc thù. Dám giết chủ thần hội người chết. Người trước mắt này trong miệng nhàn nhạt nói một câu, sau đó hắn một cái nhấc lên Hách Liên Phong cái kia hầu như tan vỡ rồi thân thể, chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung. Muốn đi. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng, trong tay hắn tử kim thương run lên, thẳng tắp hướng về người này giết tới. Nhưng sau một khắc, Lâm Tiếu một thương, nhưng là đâm một cái không. Cái này màu xám người, không biết lúc nào, đã biến mất ở tại chỗ. Dám đối với hội chủ động thủ, giết chết không cần luận tội. Vào lúc này, một cái lạnh lẽo cứng rắn âm thanh truyền đến. Sau một khắc, vừa mới ở đây lập loè bóng người màu xám, toàn bộ đều hiện ra thân hình, hướng về Lâm Tiếu giết tới. Hội chủ thần hội lão đại. Lâm Tiếu hơi nhướng mày. Sau đó, trong tay hắn chính mình thương xoay ngang, hướng về những này xông lại người áo bào cho quét ngang tới. Những người áo bào cho này, mỗi một cái đều nắm giữ võ vương thực lực, bọn họ hướng về Lâm Tiếu đập tới trong phút chốc, trên người bùng nổ ra từng đạo màu xám sóng khí. Này sóng khí khí tức, liền cùng cái kia cổ đồng trên người đạo kia màu xám thiên đạo hòa diễm cực kỳ tương tự. Oành! Lâm Tiếu một thương này, dùng 10 phần sức mạnh, mạnh mẽ quét ở một cái sẽ chạy người trên người. Người áo bào cho này thân thể, lập tức liền bị Lâm Tiếu một thương quét nát. Thế nhưng sau một khắc hắn, hoặc là trên người nó, trù ra một đám lửa, cái kia nát tan thân thể, trong nháy mắt gây dựng lại. Võ đạo khôi lỗi. Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ phát hiện những người áo bào cho này chân thực nội tình. Giờ khắc này, Lâm Tiếu trong lòng chấn động. Nếu không là hắn đem người áo bào cho này thân thể đập vỡ tan, e sợ vẫn đúng là rất khó phát hiện. Những này nắm giữ võ vương thực lực, cùng chân nhân không có khác biệt gì người áo bào cho. Dĩ nhiên là từng cái võ đạo khôi lỗi. Hơn nữa, những này võ đạo khôi lỗi, nằm giữ gần như bất tử chi thân thể chất, dù cho là bị Lâm Tiếu chém thành mảnh vỡ, những người áo bào cho này cũng có thể mượn trong cơ thể thiên đạo hòa diễm sức mạnh, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Chủ thần hội, quả nhiên không thể khinh thường, xem ra sau này làm việc, muốn cẩn thận nhiều hơn. Lâm Tiếu trong lòng loại ra một vệt hoàn cảnh. Bất quá những con rối này, hết thảy chết đi cho ta. Đột nhiên, Lâm Tiếu đầu, gương bên trên, loài ra một vệt ngọn lửa nóng rực. Một luồng gần như võ hoàng khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Lần này, Lâm Tiếu chân chính dùng tới toàn lực, đem hòa vào trong cơ thể, cái kia Thái Dương thần đỉnh sức mạnh cũng điều động đi ra. Nóng rực Thái Dương thần hòa ở từ kim thương đầu thiêu đốt. Lâm Tiếu đâm ra một thương. Hô. Màu đỏ thẫm Thái Dương thần hòa ở một cái võ đạo khôi lỗi bên trên bạo phát, ngọn lửa màu xám kia còn chưa chờ phát sinh uy năng, liền bị Thái Dương thần hòa thôn phệ. Sau đó, còn chưa chờ cái khác võ đạo khôi lỗi đánh tới, Lâm Tiếu liền dẫn đầu dễ tới. Bóng thương tầng tầng. Trong nháy mắt, vùng không gian này liền bị Thái Dương thần hòa bao phủ. Những võ vương đó cảnh giới võ đạo khôi lỗi, ở Lâm Tiếu chân chính vận dụng thực lực tình huống, liền đánh trả cơ hội đều không có, liền bị hết thảy chu diệt. Vạn trượng trên bầu trời, cái kia bóng người màu xám lẳng lặng trôi nổi. Hách Liên Phong dường như một con như chó chết tung bay ở bên cạnh hắn. Hắn cái kia con ngươi màu xám nhìn phía dưới Lâm Tiếu. Đầu ngón tay, một đóa ngọn lửa màu xám chậm rãi bốc cháy lên. Nơi này không phải người có thể sang bậy địa phương. Đột nhiên, một cái lanh lành thanh âm dễ nghe truyền tới. Một cái thiếu nữ mặc áo tím chậm rãi xuất hiện ở người áo bào cho trước mặt. Một cái ngã xuống một thời đại thần triều mà thôi, người ác F6VVKI muốn bảo vệ nó đến bao lâu? Người áo bào cho cái kia con ngươi màu xám nhìn về phía thiếu nữ mặc áo tím. Người khác làm sao làm, ta mặc kệ, nhưng chỉ riêng ngươi không thể ở đây động thủ. Thiếu nữ mặc áo tím nhìn người áo bào cho trong tay cái kia đóa hỏa diễm, bình tĩnh nói. Lấy hắn cái kia lộ liệu cách làm, coi như ta không giết hắn, hắn cũng sống không được bao lâu. Người áo bào cho bình tĩnh nói. Chỉ cần ngươi không ở nơi này, tự mình ra tay liền được. Thiếu nữ mặc áo tím mở miệng nói rằng. Người áo bào cho khóe miệng hơi trên khiêu khích một hồi, tự hồ là muốn làm ra một cái nụ cười đến, thế nhưng vẻ mặt của hắn cứng ngắc, bất luận làm sao, cũng không làm được cười cái này vẻ mặt. Sư muội, bao nhiêu năm, người như cũ chưa biến. Người áo bào cho từ bò làm ra cái kia cười vẻ mặt, chỉ là nặng nề nói rằng. Thiếu nữ mặc áo tím trầm mặc không nói. Nếu không ngươi nhắc nhở ta, ta suýt nữa quên, Huyền Hoàng Sơn bên trong còn tọa trấn một vị nhân vật khủng bố, lần này, ta nhờ ơn của ngươi. Người áo bào cho đối với mình thiếu nữ gật gật đầu, bất quá, hắn xúc phạm ta chủ thần hội uy nghiêm, chủ thần cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Những người khác đến rồi, ta sẽ không quản. Thiếu nữ mặc áo tím thở dài một hơi, sư tỷ, quay đầu lại là bờ. Quay không được. Người áo bào cho, cũng chính là thiếu nữ mặc áo tím sư tỷ lắc lắc đầu, ta đã từng nỗ lực quay đầu lại, nhưng chỉ là trống không. Thiếu nữ mặc áo tím trầm mặc không nói. Khốn Long liền muốn thăng thiên, đến thời điểm tập kết ở Huyền Hoàng Sơn bên trong thuần nguyên mỏ quặng cũng sẽ từng bước tàn ra. Đến thời điểm người nếu là không đột phá thiên cung, đạt đến đăng thiên chi cảnh, như vậy liền có nguy hiểm có thể chết đi, ngươi tự lo lấy đi. Người áo bào cho nhìn thiếu nữ mặc áo tím, thân thể chậm rãi biến mất ở trong hư không. Liền ngay cả bên người nàng Hách Liên Phong cũng biến mất theo. Sự tỷ, bảo vệ đại hạ là chúng ta mạch này người số mệnh, coi như người chạy trốn số mệnh, nhưng cũng rơi vào rồi một cái không ngừng nghỉ trong luân hồi. Thiếu nữ mặc áo tím nhìn một chút trên mặt đất Lâm Tiếu. Thế nhưng để nàng sờn cả tóc gáy chính là lúc này Lâm Tiếu dĩ nhiên cũng mở nhìn nàng. Hai người cách mấy vạn trượng hư không, thế nhưng thiếu nữ mặc áo tím vẫn như cũ có thể cảm giác được Lâm Tiếu ánh mắt chính đang từ trên xuống dưới đánh giá nàng, thậm chí còn hướng về nàng làm ra một cái đại đại khuôn mặt tươi cười. Thiếu nữ mặc áo tím vẻ mặt cứng ngắc, sau đó nàng cũng chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Quái lạ nữ nhân, ta còn tưởng rằng nàng sẽ có hứng thú hạ xuống cùng ta nói chuyện đây. Lâm Tiếu nhìn thiếu nữ mặc áo tím kia rời đi, hơi lắc lắc đầu. Cô gái mặc áo tím kia chẳng lẽ chính là đại hạ sau lưng thủ hộ già? Lâm Tiếu tuy rằng có thể mượn nguyệt đồng thuật nhìn thấy giữa không trung hai người, nhưng cũng không nghe được các nàng nói chuyện. Cũng đúng, nay cùng ta ở nguyệt thần cổ giới mở ra trước một sát na kia, cảm nhận được luồng khí tức kia vô cùng tương tự. Bất quá người phụ nữ kia tự hồ cũng chịu nghiêm trọng thương tích, thật giống so với ta cha còn muốn thảm. Lâm Tiếu sờ sờ mũi của chính mình, cha ta cùng ta nương hiển nhiên đều bị người suýt chút nữa đánh chết, mà ta nương càng trong ngực ta thời điểm bị trọng thương, dẫn đến ta bẩm sinh không tốt. Ta nương có phải là vì bảo vệ ta, đương hàng thần phủ cùng đạo đài toàn bộ đều hóa thành nguyên khí truyền vào trong cơ thể ta, mới bảo vệ ta một mạng. Cái này cũng là một mối thù lớn a, đền báo. Đang khi nói chuyện, trong đầu suy nghĩ lung tung, Lâm Tiếu kéo Tử Kim Thương hướng về Huyền Kinh Thành phương hướng chạy trở về. Chủ thần hội xuất hiện, để Lâm Tiếu cảm nhận được một điểm áp lực. Bất quá để hắn càng khó chịu chính là, chủ thần hội người lại dám mang đi Hách Liên Phong. Hơn nữa, nghe vị hội trưởng kia ngự khí, tự hồ ngày sau còn có thể trở về trả thù, chờ người ta trả thù lại, không phải là Lâm Tiếu phong cách. Lâm Tiếu yêu thích chính là chủ động xuất kích, đem tiềm ẩn kẻ địch toàn bộ đều giết chết. Cuồng chi là cái kia chủ thần hội trước tiên lại đây trêu chọc chính mình. Trở lại Huyền Kinh Thành sau khi, Lâm Tiếu liền bắt đầu bế quan. Tu vi của hắn trong thời gian ngắn sẽ không lại tăng lên, vì lẽ đó Lâm Tiếu muốn bắt đầu tu luyện vạn hóa thần quyết, đem chính mình hồn lực lại tăng lên một ít. Lâm Tiếu ở nguyệt thần cổ giới bên trong cũng là hồi đoái một chút tăng lên hồn lực bảo bối. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua, Lâm Tiếu hồn lực C, em từ cấp 5 lại tăng lên nữa đến cấp 6, thuận tiện hắn có luyện chế rất nhiều truyền tống trận đài, đem hai tòa phân biệt giao cho Ứng Trường Không cùng với kiếm sầu Lưu Tam các loại chờ người để bọn họ phân biệt đi nam bắc hai địa, mở ra phạm hư thiên các chi nhánh. Lâm Thiếu gặp phải một chút ít phiền phức. Lâm Thiếu vừa mới đem truyền tống trận đài giao cho Ứng Trường Không bọn họ, Lưu Tịch liền vội vội vàng vàng từ ngoài cửa đi vào, trong miệng nói rằng phiền toái nhỏ. Lâm Thiếu chớp một cái con mắt, phiền toái nhỏ còn cần phải tìm đến hắn sao? Liên quan với Vân Châu Hầu bên kia, Lâm Tiếu ngớ ngẩn. Gần nhất mấy ngày nay, ngoại trừ Vân Châu Hầu chuyện nơi đó ở ngoài, tự hồ liền không có những khác phiền phức đi. Chẳng lẽ là chủ thần hội người tìm đến rồi? Nhưng là chủ thần hội người đến, liền không phải phiền toái nhỏ, mà là phiền toái lớn. Theo bản năng, Lâm Tiếu cho rằng là hắn để Liễu Tịch hạ lệnh chém đến phạm hư thiên các cướp đoạt Vân Châu Hầu thế tử các loại, chờ, người duyên cớ. Bất quá tự hồ những này cũng không tính là phiền toái gì. Vân Châu Hầu đã triệt để rơi đài. Mấy ngày trước đây, những kia phân tán lời đồn người, vừa mới ra tay, liền bị Lâm Tiếu thu phục những Huyền Kinh Thành đó băng đảng xã hội đen người hết mức chặn lại. Ở Tông Nhân Phủ trên đại sảnh, những người kia cũng đều trở thành công đường chứng nhân. Coi như là không có những người này, Vân Châu Hầu cũng đến ngã xuống. Tiến vào Tông Nhân Phủ người, đặc biệt Vương Hầu, có rất ít có thể hoàn chỉnh đi ra. Dựa theo Tông Nhân Phủ những kia biến thái tâm tính, coi như là người không có tội, cũng đến cho người bịa đặt chút gì tội danh, cho người trục lên. Cuồng chi, hiện tại thượng quan tà thân chính, được thiên địa chính thống, chính là cần thời điểm cần lập uy. Vân Châu Hầu đụng vào trên lưỡi thương, chuyện này đương nhiên phải tòng khoan xử lý xét xử, theo cách, khoan hồng. Cho tới đào tàu Nạp Lan Thính Tuyết. Thi thể của nờ, anh đã bị mang về, thích đáng an táng. Hách Liên với kép xe một TD Ca Di Phong tuy rằng còn ở lần trốn, thế nhưng Hách Liên thiết thụ, nhưng là thay hắn chống đỡ tội lỗi. Chuyện này cũng coi như là viên mãn kết thúc. Không phải. Lưu Tịch cười khổ nói, là liên quan với cửa hàng vấn đề. Cửa hàng, Phạm Hư Thiên Các, thế nào? Lâm Tiếu có chút kinh ngạc hỏi. Nguyên bản, ta cùng sư phụ, cùng với tống tiền bối dự định đem Càn Khôn các cửa hàng ở mở rộng một chút. Liễu Tịch mở miệng nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta suy tính dưới cái kia một con phố khác hết thảy cửa hàng. Kỳ thực, mở rộng cửa hàng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì gần nhất hai ngày nay có thuật luyện sư cuồn cuộn không ngừng thỉnh cầu gia nhập Phạm Hư Thiên Các. Một vị cấp 7 thuật luyện sư tiến vào Phạm Hư Thiên Các sau khi liền cũng lại cũng không có đi ra, ngược lại Phạm Hư Thiên Các chuyện làm ăn như cũ trước sau như một làm tiếp, này đủ để đại biểu Phạm Hư Thiên Các thực lực. Vì lẽ đó, những kia đám thuật luyện sư ngồi không yên. Bất luận những này thuật luyện sư ôm loại nào tâm thái đến, Liễu Tịch cũng không thể đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Hơn nữa Lâm Tiếu đã sớm nói với bọn họ qua, nếu là có thuật luyện sư đến nương nhờ, liền để cho bọn họ tới chính là, ai đến cũng không cự tuyệt, đến bao nhiêu, thu bao nhiêu. Vì lẽ đó, Liễu Tịch bọn họ liền có mở rộng cửa hàng ý nghĩ. Hích, chỗ chuyện nhỏ này còn đến tìm ta làm gì, muốn bao nhiêu bạc chính mình tùy tiện chi đi. Lâm Tiếu kinh ngạc nói rằng, hiện tại hắn căn bản là không thiếu bạc. Phạm Hư Thiên các bên trong thu nhập, một ngày có ít nhất mấy ngàn vạn lượng bạc, có thể so với đại hạ một cái tỉnh nửa năm thu thuế thu nhập. Phạm Hư Thiên các vị trí cái kia nhai, chính là huyền kinh thành phồn hoa nhất một cái phố lớn một trong, tên là Chu Tức Nhai. Cái kia một con phố khác cửa hàng, tuyệt đại đa số đều là đan phường, khí các, hoặc là thuật luyện nguyên liệu cửa hàng. Trong đó, đan phường chiếm đa số. Thèn xê, ốt là, những kia cửa hàng ông chủ đã thông đồng lên, bọn họ điếm có thể bán, thế nhưng một cửa tiệm, định giá 100 cân thuần nguyên. Liễu Tịch cười khổ. 100 cân thuần nguyên. Lâm Tiếu méo xịch đầu, những người này vẫn đúng là dám muốn à. Kỳ thực, điều này cũng không trách những người kia. Liễu Tịch mở miệng nói rằng, đoạn thời gian gần đây, bởi vì Phạm Hư Thiên các duyên cớ, Chu Tước phố lớn nghiêm chỉnh trở thành huyền kinh thành phồn hoa nhất địa phương, liên quan Chu Tước trên đường cái những kia cửa hàng chuyện làm ăn, cũng biến thành nóng nảy lên, bọn họ đương nhiên không muốn buông tay. Hóa ra là như vậy. Lâm Tiếu gật gật đầu, Phạm Hư Thiên các bên trong địa phương cũng đủ đi, ta ở bên trong nhưng là khắc lục không gian trận pháp, lẽ nào những kia lại đầy thuật luyện sư, còn có cái gì yêu cầu khác không được? Này thật không có. Liễu Tịch lắc lắc, chỉ là tam thúc trước giao phó qua, Phạm Hư Thiên các muốn đem toàn bộ đại lục Đông Phương đan dược chuyện làm ăn toàn bộ đều lũng đoạn lại đây, nhất định phải muốn mở rộng cửa hàng, tốt nhất, cái kia một khu vực, đều trở thành Phạm Hư Thiên các địa bàn, huyền kinh thành, cũng sắp trở thành đại lục Đông Phương, thậm chí toàn bộ đại lục thuật luyện thánh địa. Một cửa tiệm mặt, dù cho là trong đó có thiên đại không gian, nhưng cũng chung quy chỉ là một cánh cửa mà thôi, đại biểu không là cái gì. Tam Thúc nói, nếu không bởi vì huyền kinh thành là đại hạ đô thành, hắn còn nghĩ tới đem toàn bộ huyền kinh thành, biến thành một tòa thuật luyện chi thành. Nói rằng những này, Liễu Tịch trong ánh mắt, cũng lóe ra một vệt hướng về. Lưu Tam tên kia, vẫn đúng là cảm tưởng thuật luyện chi thành, đại lục thuật luyện thánh địa, bất quá ý nghĩ như thế, đúng là thật là khá. Lâm Tiếu sờ sờ cằm của chính mình, 100 cân thuần nguyên, kỳ thực cũng không mắc, chỉ là những kia gia hòa, muốn lấy ta làm coi tiền như rác. Lẽ nào thiếu gia là dự định, cấp trắng trợn, Liễu Tịch trợn to hai mắt. Cấp trắng trợn, cái phương pháp này đến cũng không sai, bất quá ngược lại cũng không cần. Những kia gia hòa không phải là bởi vì Phạm Hư Thiên các duyên cớ mới kiếm tiền à, Phạm Hư Thiên các đóng cửa 3 tháng. Lâm Tiếu lúc này đánh nhịp nói. Đóng cửa 3 tháng. Liễu Tịch trợn to hai mắt, nhưng là hiện tại Phạm Hư Thiên các chuyện làm ăn tốt như vậy. Chúng ta thiếu tiền sao? Lâm Tiếu cười hỏi. Không thiếu. Liễu Tịch lắc lắc đầu. Chúng ta thiếu thuần nguyên à? Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Cũng không thiếu. Liễu Tịch ngơ ngác nói rằng. Nếu không thiếu, còn tiếp tục doanh nghiệp làm gì? Lâm Tiếu cười hỏi. Ê! Liễu Tịch có chút không phản ứng kịp. Phạm Hư Thiên các không ra, bất quá Phạm Hư Thiên các một ít nghiệp vụ, nhưng hay là muốn tiếp tục nữa, đan dược không bán, bất quá tu phục trận văn, linh hào đại yến như vậy chuyện làm ăn, hay là muốn tiếp, lại thêm vào một cái, giúp ở võ giả độ thiên kiếp. Bất kể là linh tộc, yêu tộc, vẫn là nhân tộc, chỉ cần ra nổi thuần nguyên, ta Phạm Hư Thiên các, liền giúp đỡ bình yên vượt qua thiên kiếp. Lâm Tiếu suy nghĩ một trận, cười nói. Liễu Tịch ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Giúp người bình yên vượt qua thiên kiếp, đây là nhiệm vụ gì, coi như là nói ra, có người có tin hay không? Lâm Thiếu, cái này, thật sự có thể được à? Liễu Tịch cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, có thể làm được hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Thiếu hơi cười cợt, đem hiện tại Phạm Hư Thiên các trong kho hàng nửa thành đan dược, đưa đến Càn Khôn các đi, giao cho Tà Bạch Lôn, để hắn nhìn xử lý đi. Mặt khác, thông báo Phạm Hư Thiên các bên trong những kia cung đình thuật luyện sư, để bọn họ dựa theo bức tranh này chỉ, luyện chế ra 365 cái truyền tống trận đài trận cơ, ta đáp ứng tiểu tà từ sự tình, cũng nên đi làm. Thiếu gia, ngài thật sự dự định ở Huyền Kinh Thành bên trong sắp đặt truyền tống trận đài. Liễu Tịch trong mò, loay ra một vẻ khiếp sợ. Huyền Kinh Thành sắp trở thành toàn bộ đại lục thuật luyện thánh địa, trong thành có mấy cái truyền tống trận đài lại có thể thế nào? Lâm Tiếu cười nói, đi, đi gặp gỡ những người mới tới đám thuật luyện sư. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu cùng Liễu Tịch hai người, một bước bước ra, biến mất ở trong sân. Lâm Tiếu trong tiểu viện, đã bị hắn khắc lục truyền tống trận văn, nối thẳng Phạm Hư Thiên Các. Tề Thanh Phong các loại, chờ, người đương nhiên sẽ không đem những này mới vừa tới thuật luyện sư, đưa đến Phạm Hư Thiên Các trong phòng luyện đan. Hiện tại, những này thuật luyện sư ở Phạm Hư Thiên Các ở trong, cũng chỉ là lấy tân khách thân phận ở lại chỗ này mà thôi. Muốn gia nhập Phạm Hư Thiên Các, không phải là chuyện đơn giản như vậy. Lâm Tiếu, ngươi đến rồi. Tề Thanh Phong đã sớm nghe nói Lâm Tiếu muốn tới, vì lẽ đó đem những này thuật luyện sư đều triệu tập ở một cái đại sảnh ở trong. Tề lão, phiền phức ngài. Lâm Tiếu cười nói, ngươi chính là Lâm Tiếu. Ngay vào lúc này, một cái tràn ngập ngạo khí âm thanh truyền tới. Đây là một cái tuổi chừng ở 17, 18 tuổi trái phải thiếu niên, nhìn qua vô cùng đẹp trai, một thân trường bào màu xanh, trong lúc phất tay, đều vô tình hay cố ý tỏa ra như vậy một cỗ ngạo khí. Thiếu niên này tuổi không lớn lắm, thế nhưng cảnh giới của hắn, nhưng là đã đến cấp 3 thuật luyện sư. Rất hiển nhiên, đây là cũng một cái so với Liễu Tịch càng là thiên tài thuật luyện sư. Không sai, ta chính là Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nhìn thiếu niên kia, trên mặt mang theo như gió xuân ấm áp bình thường mỉm cười. Đem phía sau 10 vị đại sư kia gọi ra đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của chúng ta. Cái kia tuổi trẻ cấp 3 thuật luyện sư mở miệng nói rằng, ở tất cả mọi người trong mắt, Phạm Hư Thiên các bên trong đều tọa chấn một vị nghịch thiên thuật luyện sư. Lâm Tiếu bất quá là số may, bị đẩy ra một con rối mà thôi. Này Phạm Hư Thiên các chân chính quyền lực, như cũ ở vị, nhờ cấp độ nghịch thiên thuật luyện sư trong tay khống chế. Bọn họ đi tới nơi này, chính là thấy vị trí tôn kia đại năng, mà không phải vì cùng Lâm Tiếu cái này tiểu công tử bột tán gẫu đánh rắm. Cho dù hiện tại Lâm Tiếu ở đại hạ quyền cao chức trọng, chính là đại hạ từ trước tới nay chưa từng có trong lịch sử song tức vương hầu, thế nhưng những này, ở trong mắt thuật luyện sư, nhưng cũng không tính là gì. Nói chuyện với Lâm Tiếu, đúng là đang lãng phí thời gian. Lâm Tiếu nhìn người trẻ tuổi này, 17, 18 tuổi, nhưng là cấp 3 thuật luyện sư, phóng tầm mắt toàn bộ đại lục Đông Phương, hắn đúng là một cái hiếm thấy nhân vật thiên tài. Càng quan trọng chính là, hắn xác xác thực thực là đại lục Đông Phương người. Lâm Tiếu cũng không vì người trẻ tuổi này thái độ mà thế nào, cái tuổi này nắm giữ như vậy thiên phú, đúng là một cái kiêu ngạo tư bản. Nếu không là nơi này là đại lục Đông Phương, người trẻ tuổi này hiện tại chí ít có thể đạt đến cấp 6 thuật luyện sư trình độ. Đây là một cái suýt nữa bị chôn vùi nhân tài. Lâm Thiếu, vị này chính là Trần Quốc thuật luyện sư công hội hội trưởng Chu Viêm đại sư đệ từ Lâm Tuyết Lâm. Liễu Tịch ở Lâm Thiếu bên tai nhỏ giọng nói. Lâm Tuyết Lâm, thú vị tên. Lâm Thiếu trên mặt toát ra nụ cười nhạt. Vị đại sư kia tạm thời không tiếp khách, các vị nếu như cảm thấy đây là đang lãng phí thời gian, liền mời trở về đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu vô cùng tự nhiên ngồi ở đại sảnh bên trong trên chủ tọa, chậm rãi uống nước trà. Làm sao mới biết đại sư không tiếp khách? Lâm Tuyết Lâm khẽ nhíu mày, trên trán của hắn trong lúc mơ hồ có gân xanh tuôn ra. Ta nói hắn không gặp, hắn liền không gặp, coi như là hắn muốn gặp, ta nói không gặp, hắn như cũ không gặp. Lâm Tiếu nhìn về phía Lâm Tuyết Lâm, đồng dạng, hắn không muốn gặp, ta nói hắn gặp, như vậy hắn sẽ gặp. Thật cuồng vọng người trẻ tuổi. Những này thuật luyện sư đều có chút nổi giận. Giờ khắc này, bọn họ đã nhận định là Lâm, dù không chịu vì bọn họ thông báo cho vị trí tôn kia cấp thuật luyện sư đại nhân. Ta cuồng không ngông cuồng, các người nói không tính. Lâm Tiếu không để ý lắm nói rằng, những này thuật luyện sư, Lâm Tiếu có thể không dự định từ bỏ, những thứ này đều là lượng lớn tài nguyên. Nhưng hiện tại nếu như không đem bọn họ thuần phục, ngày sau cũng là một cái nho nhỏ phiền phức. Đặc biệt cái kia Lâm Tuyết Lâm, Lâm Tiếu ở thấy hắn đầu tiên nhìn liền nổi lên ái tài chi tâm, thiên phú của hắn so với Liễu Tịch mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, chỉ là đây là một cái bị chôn vùi tuyệt đỉnh thiên tài. Nếu là ngăn trở chúng ta thấy vị đại sư kia, ngươi gánh được trách nhiệm à? Nói chuyện chính là một cái ông lão mặc áo bào đen, một vị cấp 4 thuật luyện sư. Lâm Tiếu đối với cái này cấp 4 thuật luyện sư còn có như vậy một chút ấn tượng. Càn Khôn Các trong phòng đấu giá, cái này cấp 4 thuật luyện sư đã từng xuất hiện, cùng Tề Thanh Phong có như vậy một điểm liên hệ. Giờ khắc này, Tề Thanh Phong tuy rằng ở đây, nhưng cái này hắc bảo thuật luyện sư cũng không nhịn được có chút cuồng lên. Ta tại sao không gánh được, lẽ nào các người rất trọng yếu? Lâm Tiếu cười nhạo nói. Ta Lâm Tuyết Lâm chính là cửu huyền đại lục trăm năm mới ra thiên tài, lần này đến đây là muốn bái vị đại sư kia làm thầy. Lâm Tuyết Lâm tiến lên trước một bước, ta tin tưởng, nếu là vị đại sư kia thấy ta, tất nhiên sẽ thu ta làm đồ đệ. trăm năm mới ra thiên tài. Lâm Tiếu Gia mặt mạnh mẽ giật giật, ai nói cho ngươi, ngươi là trăm năm mới ra thiên tài. Tự nhiên là sư tôn ta, Trần Quốc Thuật luyện sư Chu Viêm đại sư. Lâm Tuyết Lâm ngạo nghệ nói rằng, Trần Quốc là đại lục Đông Phương mấy trăm tiểu quốc bên trong một cái, thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng thuật luyện chi đạo, nhưng là vượt qua đại lục Đông Phương cái khác mỗi cái thế lực, trong lúc mơ hồ, có đại lục Đông Phương thuật luyện thánh địa tiếng khen. Trần Quốc Thuật luyện sư công hội hỗ trợ, ôm Chu Viêm, chính là một vị cấp 5 thuật luyện đại sư. Cũng chính là bởi vậy, Trần Quốc là toàn bộ đại lục Đông Phương, duy nhất một cái duy trì hoàn chỉnh, không có bị những thế lực khác thâm nhập vào tiểu quốc. Nếu không là Trần Quốc Vương thất ổn định hiện trạng, mà những kia tính tình cổ quái đám thuật luyện sư lại không có cái gì mở rộng đất đai biên giới tâm tư, e sợ Trần Quốc chiếm đoạt chu vi cái khác tiểu quốc, trở thành một vương triều, cũng không phải việc khó gì. Vậy người sư tôn thật đúng là đại lục trăm năm mới ra xuân tài. Lâm Tiếu bĩu môi. Người. Lâm Tuyết Lâm nổi giận, Chu Viêm, nhưng là hắn trong cuộc đời tôn kính nhất người, Lâm Tiếu lại dám trước mặt mọi người nhục mạ Chu Viêm. Lâm Tuyết Lâm nếu không tự biết không phải là đối thủ của Lâm Tiếu, e sợ nhất định sẽ đánh tơi bởi hắn một trận. Cho ngươi cái cơ hội, nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi thuật luyện chi đạo mạnh hơn ta, như vậy ta liền dẫn ngươi đi gặp vị đại sư FBE7AC4T kia. Lâm Tiếu nhếch lên hai chân, khiêu khích nhìn về phía Lâm Tuyết Lâm. Cảnh tượng như vậy, để hắn không kìm lòng được nhớ tới trong mộng thế giới, Lâm Tiếu thu lấy hắn cái cuối cùng tiểu đệ từ thời điểm cảnh tượng. Không kìm lòng được, Lâm Tiếu khóe miệng lóe ra một vệt hồi tưởng nụ cười. Thế nhưng này mặt nụ cười xem ở Lâm Tuyết Lâm trong tay, nhưng là triệt triệt để sỉ nhục. Được, ta liền cùng ngươi đấu. Lâm Tuyết Lâm giận dữ hét, bất quá, nếu là ta thắng, ngươi đến cho sư tôn ta xin lỗi, nhất định phải cho sư tôn ta Chu Viêm xin lỗi. Tôn sư trọng đạo, chỉ ít phẩm tính không sai. Lâm Tiếu âm thầm gật đầu. Tề Thành Phong cùng Liễu Tịch hai người đều hai mặt nhìn nhau. Lâm Tiếu nhưng là rất ít ở trước mặt người hiền lộ hắn thuật luyện bản lĩnh, này chủ động đưa ra muốn cùng người tỉ thí, vẫn là đầu một lần. Cho tới Lâm Tiếu nói vị đại sư kia, không phải là Lâm Tiếu chính mình à? Nhà, không đúng, hiện tại Phạm Hư Thiên các bên trong, lại nhiều một vị thần phụ cảnh thù. Tề luyện đại sư Tống Thanh Nguyên, đại khái là gặp vị đại sư kia đi. Còn có các người, ai nếu như có thể ở thuật luyện chi đạo, hoặc là chỉ là thuật luyện chi đạo một cái nào đó cái trong lĩnh vực chiến thắng ta, như vậy ta liền mang ai đi gặp vị đại sư kia. Lâm Tiếu ha ha cười nói. Đủ cuồng. Nghe được Lâm Tiếu, nếu như vậy, ở đây hơn 10 vị thuật luyện sư, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một vệt oán nộ. Những này thuật luyện sư, có thể ngồi ở chỗ này, chỉ ít đều là cấp 3 thuật luyện sư. Cấp 1, cấp 2 thuật luyện sư, tuy rằng cũng tới, thế nhưng mấy ngày qua, Tề Thanh Phong tuyệt đối sẽ không để những kia cấp 1, cấp 2 thuật luyện sư đi tới nơi này. Thời những kia cấp 1 cấp 2 thuật luyện sư, đó mới là lãng phí Lâm Tiếu thời gian đây. Hiện tại, ta cuồng không cuồng, đến phiên các ngươi nói tính. Lâm Tiếu đứng dậy, ngươi nói xem, tiểu thiên tài. Nhìn thấy cái này so với mình còn nhỏ 2-3 tuổi thiếu niên xưng hô chính mình là tiểu thiên tài, Lâm Tuyết Lâm trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Ta liền so với ngươi khống hỏa. Lâm Tuyết Lâm nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nếu là ở khống hỏa chi đạo trên, ngươi có thể làm được cùng ta đồng nhất giống như hoàn cảnh, coi như ngươi thắng, như thế nào, có dám hay không so với? So với khống hỏa. Những này thuật luyện sư trong mắt đều toát ra một vệt cười trên sự đau khổ của người khác. Lâm Tuyết Lâm đại danh đã sớm truyền khắp đại lục Đông Phương thuật luyện giới, hắn thuật khống hỏa ở toàn bộ đại lục Đông Phương thuật luyện sư ở trong hạng đều là cực kỳ cao. Thậm chí ngay cả sư tôn của hắn Chu Viêm đều tự than thở phất như. Phải biết, Chu Viêm nhưng là cấp 5 thuật luyện sư, có thể ở đại lục Đông Phương xưng tôn tồn tại. Tuy rằng khống hỏa cũng không phải là Chu Viêm cường hạng, thế nhưng Chu Viêm dù sao cũng là một vị cấp 5 thuật luyện sư. Có thể tưởng tượng được, Lâm Tuyết Lâm thuật khống hỏa đến tột cùng đạt đến loại nào hoàn cảnh. Có lẽ Lâm Tiếu theo ở vị kia thuật luyện đại sư bên người thời gian không ngắn, thế nhưng khống hỏa đồ chơi này, ngoại trừ cần phải không ngừng diễn luyện ở ngoài, còn cần không nhỏ thiên phú. Lâm Tiếu là một cái võ giả, ở thuật luyện chi đạo trên, hắn có thể cùng Lâm Tuyết Lâm so sánh sao? Cho tới Liễu Tịch cùng Tề Thanh Phong thầy trò hai người, nhưng là hai mặt nhìn nhau. Cùng Lâm Tiếu so với khống hỏa. Hai người bọn họ, nhưng là thấy tận mắt Lâm Tiếu thuật khống hỏa, cái kia rất sống động hỏa diễm thần long, như cũ ở hai người này trong đầu thoáng hiện. Ngươi tùy ý. Lâm Tiếu dừng dưng như không nói rằng, có lúc, vô trì cũng là một niềm hạnh phúc. Những thuật luyện sư đó nụ cười trên mặt càng nồng, nhưng càng nhiều, nhưng là nồng đậm xem thường cùng khinh thường. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Tiếu biểu hiện bây giờ, chính là một loại tự đại, vô tri biểu hiện. Hắn căn bản liền không biết Lâm Tuyết Lâm ở thuật khống hỏa trên, đến tột cùng có thế nào thiên phú. Lâm Tuyết Lâm không nói thêm gì nữa, hắn chậm rãi xoay bàn tay ra. Hồ! Sau một khắc, một đóa màu đỏ thâm bên trong lập lòe một điểm ngọn lửa màu đỏ ngòm ở trong bàn tay của hắn nổi lên. Đây là một loại thú hỏa từ hệ hỏa linh thú hoặc là yêu thú trong cơ thể tinh luyện ra hỏa diễm, cũng là hiện tại đại lục thuật luyện sư sử dụng chủ lưu hỏa diễm. Dù sao, hỏa diễm trận pháp triệu hoán ra hỏa diễm tuy rằng càng mạnh hơn, nhưng thuật luyện sư ra ngoài cũng không thể công lấy một cái trận bàn đi. Đem thú hỏa luyện vào trong cơ thể có thể so với công lấy một tòa trận pháp càng nhẹ nhàng linh hoạt. Nhìn thấy Lâm Tuyết Lâm trong tay hiện ra thú hỏa, Lâm Tiếu hơi vuốt ve cái trán, hảo hảo một thiên tài, suýt nữa bị cái kia cái gì Chu Viêm cho trấn áp. Cũng còn tốt, ngày hôm nay hắn gặp phải chính mình. Ao ao ao. Lâm Tuyết Lâm thú hỏa chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung. Sau một khắc, ngọn lửa này bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, hóa thành một con màu đỏ thâm chim nhỏ. Này con điểu, ỉ có to bằng bàn tay. Trên người nó, mỗi một cái lông chim, thậm chí mí mắt đều có thể xem rõ rõ ràng ràng, giống như một con chân chính chim nhỏ. Đây là thuật khống hỏa đạt đến mức tận cùng biểu hiện, có thể làm cho hỏa diễm như thường biến hóa, hóa thành cái khác bất luận một loại nào hình thái. Này con chim nhỏ tuy rằng cùng chân chính chim nhỏ còn có một chút chênh lệch, thế nhưng này dù sao cũng là một vị thuật luyện sư, lấy hỏa diễm mô phỏng đi ra hình thái. Ở đây rất nhiều thuật luyện sư trong mắt đều toát ra một vẻ si mê vẻ. Nếu là bọn họ cũng có thể có như thế hoàn mỹ thuật khống hỏa, e sợ luyện chế ra bảo khí cùng đan dược, phẩm chất chí ít còn có thể tăng lên mấy cái cấp độ đi. Lâm Tuyết Lâm nhìn về phía Lâm Tiếu, trong mắt lóe ra một vệt vẻ ngạo nghễ. Đình người! Lâm Tuyết Lâm tay run lên, cái kia hỏa diễm chim nhỏ biến mất không còn tăm hơi. Hắn hô hấp cũng hơi có chút gấp gáp, sắc mặt cũng thoáng trắng bệch đi. Rất hiển nhiên, vừa mới hắn mô phỏng ra hỏa diễm chim nhỏ đã đạt đến hắn hiện giai đoạn có thể đạt đến cực hạn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lâm Tiếu. Bọn họ muốn biết, vị này ở đại hạ danh tiếng chính tính, vừa mới vấp ngã Vân Châu hầu Nạp Lan Hồng Ca Nhật Nguyệt Song Hầu, đến tột cùng muốn ứng đối ra sao trước mắt cuộc tỷ thế này. Ê! Lâm Tiếu sờ sờ cằm của chính mình, này ngược lại là có chút khó khăn. Chủ vị thuật luyện sư, nghe được Lâm Tiếu, đều không tự chủ được phát sinh từng tiếng cười nhạo tiếng. Ta vẫn không có chính mình bản mệnh hòa diễm, nếu không các người ai tới cho ta mượn một đạo hòa sử dụng đi. Lâm Tiếu vẻ mặt vô cùng làm khó dễ. Hắn xác thực không có chính mình bản mệnh hòa diễm. Thái dương thần hòa quá mức bá đạo, so với thiên đạo hòa diễm còn cao cấp hơn. Như vậy hòa diễm, hiện tại Lâm Tiếu cũng chỉ có thể mượn thái dương thần đình thúc phát ra, muốn hàng phục nó, chỉ ít cần thần linh thực lực. Lâm Tiếu bây giờ có thể khống chế thái dương thần đình, nhưng cũng khôn, có nghĩa là hắn có thể khống chế thái dương thần hòa. Cho tới trận pháp hòa diễm, nơi này lại không phải phòng luyện đan, chỉ là một cái phổ thông phòng tiếp khách mà thôi. Lâm Tiếu ở đây bày xuống cái gì hòa diễm trận pháp? Vì lẽ đó, hiện tại Lâm Tiếu xác thực rất khó khăn. Ta có thể đem ta hòa diễm cho người mượn, thế nhưng người phải biết, người khác hòa diễm sử dụng đến, không phải là như vậy thuận lợi, đến thời điểm thua, cũng không nên coi đây là cớ. Một cái chừng 40 tuổi trung niên thuật luyện sư mở miệng nói rằng, không sao. Lâm Tiếu đối với cái kia thuật luyện sư gật gật đầu. Hồ! Sau một khắc, cái kia thuật luyện sư trong tay, một đóa ngọn lửa màu vàng óng chậm rãi bốc cháy lên. Cái này cũng là một loại thú hỏa, bất quá phẩm chất so với Lâm Tuyết Lâm đạo kia thú hỏa, nhưng yếu đi không chỉ một cấp độ. Sau đó, thuật này luyện sư công ngón tay búng một cái, hỏa diễm liền rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Lâm Tiếu bàn tay duỗi một cái, đem ngọn lửa kia nắm giữ trong tay. Cấp 4 linh thú thú hỏa, cũng là như vậy một chuyện đi. Lâm Tiếu nhìn một chút ngọn lửa này, hơi gật gật đầu. Thiết! Cái kỹ thuật luyện sư bĩu môi, ngay cả mình bản mệnh hỏa diễm đều không có. Còn không thấy ngại đối với những khác thuật luyện sư hòa diễm bình phẩm từ đầu đến chân. Ở trong mắt hắn, có lẽ Lâm Tiếu căn bản là không phải thuật luyện sư. Hồ! Thế nhưng sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay này đóa ngọn lửa màu đỏ tươi, đột nhiên nhảy lên, ở giữa không trung, lặng lặng trôi nổi. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Nhìn thấy Lâm Tiếu biểu hiện như vậy, những thuật luyện sư đó lần thứ hai xem thường. Chậm rãi, đạo này chỉ có to bằng lòng bàn tay hòa diễm, bắt đầu nhúc nhích lên. Vù! Ao ao ao! Sau một khắc, từng cái thanh âm cổ quái ở cái kia trong ngọn lửa bộc phát ra. Tiếp theo, đạo này hòa diễm, hóa thành một căn phòng. Không sai, chính là một căn phòng. Căn phòng này, thình lình chính là những ngày thuật luyện sư vị trí phòng tiếp khách. T. Ông phòng tiếp khách. Những ngày thuật luyện sư ngơ ngác phát hiện, bọn họ nhìn thấy chính mình. Từng cái thân cao không sai cao 3 tấc tiểu nhân, hình thái khác nhau, trông rất sống động. Hơn nữa, những tiểu nhân này động tác, thần thái, cùng hiện tại những người này, không khác nhau chút nào, duy trì kinh người nhất trí. Thậm chí, lúc này những người này trên mặt mang kinh ngạc, dại ra, khó có thể tin vẻ mặt, đều trông rất sống động phản ứng ở những kia cao ba tấc tiểu nhân trên mặt. Quả thực là một cái thu nhỏ lại bản thực thể hình ảnh. Càng làm cho bọn họ ngơ ngác chính là cái kia hỏa diễm gian phòng bên trong cũng có một cái Lâm Tiếu, cũng tay nâng một tòa hỏa diễm gian phòng. Trong phòng kia, tương tự là một ít càng nhỏ hơn người, thế nhưng ngũ quan, khuôn mặt, vẻ mặt, thần thái, động tác vân vân cũng cùng hiện tại trong phòng tiếp khách những người này không khác nhau chút nào. Hơn nữa, ở cái kia càng nhỏ hơn trong phòng khách cũng có một cái Lâm Tiếu, tay nâng một cái hỏa diễm gian phòng. Một tầng một tầng. Thậm chí những này thuật luyện sư hoài nghi, nếu là thị lực của bọn họ có thể đạt đến, như vậy bọn họ hoàn toàn tin tưởng, cái kia một tầng hỏa diễm gian phòng bên trong sẽ lao thẳng đến hiện tại màn này diễn dịch xuống. Không ngừng nghỉ. Thần tích. Đây là người có thể đạt đến à? Như vậy thuật khống hỏa quả thực chính là thần năng lực. Lâm Tuyệt Lâm kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu. Hắn hoàn toàn không có thể hiểu được, trước mắt cái này so với hắn nhỏ 2-3 tuổi thiếu niên, vì cái gì có thể làm được như vậy thần tích? Lẽ nào, đây mới thực sự là thiên phú à? Hắn so với thiên phú của chính mình còn cao hơn. Giờ khắc này, Lâm Tuyết Lâm khuôn mặt vẻ mặt, cũng đều hiện ra ở Lâm Tiếu trong tay cái kia hỏa diễm gian phòng bên trong. Một tầng, vô số hỏa diễm hình thành Lâm Tuyết Lâm, trên mặt cũng đều làm ra tương đồng vẻ mặt. Điều này đại biểu cái gì? Lâm Tiếu đang ca hát, anh chế hỏa diễm quá trình, còn đang quan sát chu vi tất cả những thứ này. Thậm chí bọn họ những này thuật luyện sư, nhỏ bé nhất một cái vẻ mặt, đều không gạt được Lâm Tiếu tai mắt. Tốt, gần như liền như vậy. Bỗng dưng, Lâm Tiếu vung tay lên, ngọn lửa kia tạo thành gian phòng biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ tươi. Sau đó Lâm Tiếu vung tay lên, đem đạo kia hỏa trả cho cái kia thuật luyện sư. Cái kia thuật luyện sư ngơ ngác sững sờ tiếp nhận hỏa diễm, nhưng không nói ra được một câu nói. Người khác hỏa diễm sử dụng đến đúng là không thế nào thuận lợi, xem ra có thời gian ta cũng phải đến tìm một đạo ngọn lửa của chính mình. Lâm Tiếu vuốt cằm của chính mình, trầm ngâm nói. Những thuật luyện sư đó lần thứ hai nuốt từng ngụm nước bọt. Lâm Tiếu dùng người khác hỏa diễm đều có thể đạt đến mức độ như vậy, nếu là hắn ngọn lửa của chính mình lại thì như thế nào? Ta thua. Lâm Tuyết Lâm cay đắng nói rằng. Biết người thua ở nơi nào à? Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vệt nụ cười. Thiên phú của ta không bằng ngươi. Lâm Tuyết Lâm gật gật đầu. Thiên phú không bằng ta, ngươi quả thực chính là nói láo. Lâm Tiếu không nhịn được mắng, ta hiện tại liền đến nói cho ngươi, ngươi thua ở nơi nào? Ngươi thua ở, không có một cái tốt lão sư. Lâm Tuyết Lâm hơi ngẩn ra. Lão sư của ta. Lão sư của ngươi thế nào? Lão sư của ngươi không bằng lão sư của ta. Đây là sự thật không thể chối cãi, vì lẽ đó ngươi không bằng ta. Lâm Tiếu cái cổ hơi vung lên. Còn có người muốn cùng ta tỉ thí à? Những thuật luyện sư đó hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng thuật khống hỏa tinh diệu cũng không có nghĩa là thuật luyện trình độ cao siêu, thế nhưng Lâm Tiếu này giống như thần tích thuật khống hỏa, nhưng là thực tại đem bọn họ kinh sợ đến. Thuật khống hỏa đạt đến như vậy trình độ, lẽ nào những phương diện khác còn có thể nhược? Hoặc là nói, tên tiểu tử này chỉ là nhàn rỗi đau bi không có chuyện làm, mới khổ sở tu luyện nơ khống hỏa để cho mình đối với hỏa diễm khống chế đạt đến tình cảnh như vậy. Quỷ mới tin. Không phải muốn gặp vị đại sư kia à? Đi theo ta. Lâm Tiếu xoay người rời khỏi. Lâm Tuyết Lâm ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, qua thời gian thật dài, hắn mới bước nhanh đuổi theo. Thế nhưng những người còn lại, nhưng là không lúc nhích, đều đang lặng lặng chờ đợi kết quả. Phạm Hư Thiên các trong phòng luyện đan, Tống Thanh Nguyên chính đang đổ mồ hôi như mưa, dùng sao đan thuật, không ngừng luyện chế một lò đan dược. Hiện tại Tống Thanh Nguyên, Thống, đồng thời vui sướng. Sao đan thuật? Chuyện này quả thật chính là chưa từng nghe thấy thuật luyện đan, nếu là phóng tới ngoại giới, đủ để thay đổi một thời đại tuyệt thế luyện đan phương pháp. Hơn nữa, hiện tại Tống Thanh Nguyên, mỗi một lò đan dược đều là 10 phần đan, trong đó còn chen lẫn một ít không thùng đan. Lão Tống, trước tiên dừng lại, ta mang trong người qua tới một người, người xem một chút người này kiểu gì. Lâm Tiếu nói với Tống Thanh Nguyên. Mang qua tới một người. Tống Thanh Nguyên nghiêng đầu lại, liếc mắt nhìn Lâm Tiếu bên người Lâm Tuyết Lâm. Sau đó, trong miệng hắn lẩm bẩm một tiếng, lại quay đầu đi chuyên tâm luyện đan. Thế nhưng sau một khắc, đầu của hắn lại quay lại. Người này, trong thân thể của hắn là cái gì? Cái kia lạnh cực, nhiệt cực khí tức, là món đồ gì? Tống Thanh Nguyên trợn to hai mắt liếc mắt nhìn Lâm Tuyết Lâm, khó mà tin nổi nói rằng. Thiên đạo hỏa diễm. Lâm Tiếu Dương Dương tự đắc nói rằng, tiểu tử này ở sơ sinh thời điểm, không biết thế nào trong cơ thể hòa vào một tia thiên đạo hỏa diễm hỏa trùng, đồng thời thành công đem nhen lửa. Hiện tại đạo này hỏa diễm liền ở trong thân thể hắn. Chà chà, đây chính là một đạo ngọc thô chưa mài rũa, trời sinh thuật luyện sư. Ngươi dẫn hắn tới gặp ta, chẳng lẽ là để cho ta tới thu hắn làm đồ? Tống Thanh Nguyên con mắt sáng, tiểu tử, bài sư đi, ta Tống Thanh Nguyên, chính là thần phủ cảnh thuật luyện sư, đã từng đại lục thuật luyện sư bảng trên hạng đệ lục vô thượng tồn tại. Bài ta làm thầy, ta tất dẫn dắt người đi tới nhân sinh đỉnh phong. Tống Thanh Nguyên cũng mặc kệ lò kia đan dược, lập tức đi tới Lâm Tuyết Lâm trước mặt. Lâm Tuyết Lâm bị Tống Thanh Nguyên đè ép. Thần phủ cảnh thuật luyện sư. Ở đại lục Đông Phương, có thần phủ cảnh thuật luyện sư. Dù cho là ở nơi sâu xa của đại lục, thần phủ cảnh thuật luyện sư cũng là lồng phượng và sừng lân tuyệt thế tồn tại đi. Chuyện này. Thời khắc này, Lâm Tuyết Lâm tựa hồ có thể hiểu được đến Lâm Tiếu vì sao lại lợi hại như vậy. Thế nhưng sau một khắc, để Lâm Tuyết Lâm ngơ ngác sự tình phát sinh. Lâm Tiếu, một cước đem vị này thần phủ cảnh vô thượng thuật luyện sư đạp ra ngoài. Đi đi đi, đừng mù dính líu, như thế một khối mỹ ngọc, nếu như rơi xuống trong tay ngươi còn không phải là cùng rơi xuống miệng chó bên trong như thế. Lâm Tiếu lục lọi một cái liếc mắt, đây là ta nhìn chúng người, trên đời này, trừ ta ra, không ai có thể giáo dục hắn.